Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1290. Nhiệt chủng. Chương 1290. Nhiệt chủng. Ngươi tiến đến, lão tứ cút trở về cho ta không muốn gặp ngươi. Kiểu tiếng sấm rền đích thoại ngữ vang vọng, trời rung đất chuyển, kinh động thập phương. Tứ trưởng lão sắc mặt trắng bệch, bản liền bị thương trên người chính hắn, giờ phút này bị chấn đắc khí huyết sôi trào, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Điều này làm cho hắn mắt lộ ra oán độc, cũng không dám có chỗ biểu lộ. Xem ra, lão các chủ rất không chào đón ngươi a. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn tứ trưởng lão liếc. Vâng, cho nên ta liền không bị đuổi mà mắc co, cái này liền cáo từ. Tứ trưởng lão cưỡng chế lửa giận trong lòng, muốn mau chóng rời đi nơi đây. Bất quá, lại bị Lăng Tiên ngăn cản. Hắn cho ngươi đi, ta nhưng không có cho ngươi di chuyển. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên trưởng khai mở phong vân, hướng phía tứ trưởng lão trước ngực ấm đi. Lập tức, tứ trưởng lão sắc mặt đại biến, hướng phía sau cực tốc thối lui. Đồng thời, hắn nắn ấm công pháp, bàng bạc uy năng minh mông cuồn cuộn mà ra. Đối với cái này, Lăng Tiên thần sắc như thường, mây trôi nước chảy. Dùng hắn hôm nay bưu hãn chiến lực chấn áp tứ trưởng lão chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Cho nên, hắn một cái tát chấn vỡ người này công kích, về sau liền đem một đạo cấm chế đã đánh vào nơi đây trong cơ thể. Lập tức, tứ trưởng lão không động được, chỉ có cái kia một đôi tròng mắt, có thể biểu lộ ra hắn giờ phút này cảm xúc. Có khiếp sợ, có oán độc, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại sợ hãi. Trung thực tại đây lưu lại đi, ta cũng sẽ không cho ngươi thông phong báo tin cơ hội, bằng không thì ta sẽ rất làm phức tạp a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nói theo tứ trưởng lão giận mà không dám nói về mặt thái độ, có thể nhìn ra vạn bảo lâu mấy vị trưởng lão tạm thời còn không dám tấn công vào trước mắt chỗ ngồi này có lão các chủ núi rừng. Nhưng mọi thứ đều có vạn nhất, nếu là cái kia mấy vị trưởng lão bí quá hóa liều, vậy hắn cùng Tô Tử liền nguy hiểm. Cho nên, hắn trực tiếp đem tứ trưởng lão phong ấn, miễn cho hắn trở về mật báo. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên rất tự nhiên dắt Tô Tử bàn tay nhỏ bé, hướng phía trong núi rừng đi đến. Không bao lâu, hắn liền xuyên việt rừng nhiệt đới, gặp được một tòa nhà tranh. Trước nhà lá phương ngồi một lão già, hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, một bộ bệnh thoi thóp bộ dáng. Đúng là vạn bảo lâu lão các chủ, danh chấn vĩnh sinh giới cường giả, Lý Vô Thiên. Người này thực lực thập phần cường đại, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, đó cũng là nổi tiếng cường giả. Bất quá hắn giờ phút này bộ dáng lại không có nửa điểm cường giả phong phạm, hoàn toàn chính là một cái tiếp xúc sắp chết đi chập tối lão nhân. Xem ra cái kia vài tiếng chấn động tâm hồn người tiếng sấm nổ là hắn dốc toàn lực mới phát ra. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, hắn nhìn ra được. Lão nhân giờ phút này trạng thái cực kỳ không xong, nghiễm nhiên trở thành đã đến kề cận cái chết. Dưới loại tình huống này, không có khả năng nhẹ nhõm phát ra liền hắn đều mê muội tiếng sấm nổ, chỉ có đem hết toàn lực mới được. Xem ra, hắn đã biết rồi mấy vị trưởng lão ý đồ đoạt quyền sự tình, bằng không thì không cần phải đem hết toàn lực chấn nhiếp. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thầm nghĩ lão nhân kia mặc dù ngăn cách nhưng cũng là người thông minh. Về sau, hắn đi ra phía trước, nói. Tại hạ Lăng Tiên bị La Dương vực vạn bảo lâu quản sự ủy thác, đến đây là các hạ trừ độc. Nghe vậy, Lý Vô Thiên chưa từng nói chuyện, chỉ là dùng cặp kia đục ngầu mắt lão đánh giá hắn. Một lát sau, hắn than khẽ, nói. Ngươi không tệ. Có thể đột phá đám người kia phong tỏa, đứng ở trước mặt của ta. Ngươi quả nhiên biết rõ hôm nay vạn bảo lâu thế cục. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta tự nhiên biết rõ, vô luận là vạn bảo lâu ở chỗ nào chi nhánh, đều có những người đó ánh mắt. Lý Vô Thiên khe khẽ thở dài, nói. Cho nên mục đích của ngươi U6F rất dễ dàng sẽ gặp bị cái kia mấy cái khinh bị biết được. Vừa nói, hắn kinh dị nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể đột phá đám người kia ngăn trở, nhưng lại bắt lão tứ. Vận khí ta gần đây không sai. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Dành thời gian làm chính sự đi, ta giúp ngươi trừ độc. Không cần bạch phí sức lực lấy, ngươi có thể khi biết nguy hiểm sau còn mạo hiểm đến đây, ta đã rất cảm kích. Lý Vô Thiên lắc đầu, nói. Không cần ở ta nơi này một cách gần tử chi trên người lãng phí tinh lực. Không thử một chút, làm sao biết nhất định là lãng phí tinh lực đâu này. Có lẽ, sẽ có cùng trả giá tinh lực tương xứng thu hoạch. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, như chân tiên đến, phong độ tư thái vô song. Có lòng tin là tốt, nhưng ta đây độc, khó giải. Lý Vô Thiên khoát khoát tay, thần sắc thập phần bình tĩnh, nghiễm nhiên trở thành đem sinh tử không để ý rồi. Hoặc là nói, là hắn cho là mình hẳn phải chết. Điều này làm cho Lăng Tiên khẽ nhíu mày, chẳng muốn cùng người này nói nhảm, chuẩn bị cưỡng ép hiếp vì hắn trừ độc. Mà nhưng vào lúc này, Lý Vô Thiên khóe mắt quét nhìn, bỗng nhiên liếc thấy Tô Tử. Về sau, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chuyện này như thế nào cùng ánh nguyệt như thế giống nhau? Lý Vô Thiên hai con ngươi trừng lớn chợt nhớ tới cái gì, đằng thoáng một phát đứng dậy, gắt gao tập trung vào Tô Tử. Đồng nhất cử động bất ngờ, sợ tới mức Tô Tử liên tục rút lui, khuôn mặt có vài phần trắng bịch. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại ngẩng đầu lớn ngực, không sợ cùng Lý Vô Thiên đối mặt, mang theo quật cường, cũng mang theo hận ý. Thấy thế, Lăng Tiên thầm than một tiếng, không nói gì. Năm đó, Lý Vô Thiên bổng đả Uyên Ương chia sẻ Tô Tử một nhà, còn gián tiếp đưa đến cái chết của cha nàng vong. Kể từ đó, Tô Tử tự nhiên là có vài phần hận ý. Ngươi là tên nhiệt chủng kia. Lão nhân mặt lộ vẻ tức giận, nhất là nhìn thấy Tô Tử quật cường không sợ bộ dáng về sau, hắn liền càng phát ra phẫn nộ rồi. Ở trong mắt hắn xem ra cái này là đang khiêu chiến quyền uy của hắn. Mà khi nhiệt chủng hai chữ sau khi hạ xuống, Tô Tử khuôn mặt tái đi, có phẫn nộ, cũng có vô lực. Như vậy không giúp bộ dáng, lại để cho Lăng Tiên cũng phẫn nộ rồi. Hắn lách mình để ngang Tô Tử cùng Lý Vô Thiên chính giữa, lạnh giọng nói. Ngươi miệng tốt nhất cho ta để sạch sẽ tí đi, đừng quên trên người nàng cũng chảy máu của ngươi. Ta không có nàng đứa cháu ngoại này nữ. Lý Vô Thiên nổi giận đùng đùng, như một đầu giận dữ sư tử, chỉ là hắn giờ phút này suy yếu uể oải bộ dáng, thật sự là không có nửa điểm lực uy hiếp. Ta cũng không có ngươi cái này ông ngoại. Tô Tử đối chọi gay gắt, mặc dù thoạt nhìn bất lực nhu nhược, nhưng lại không giảm quật cường, như trong gió hàn mai. Điều này làm cho Lý Vô Thiên càng phát ra phẫn nộ, nói. Vậy ngươi tới làm gì? Cút cho ta. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đến? Nếu không phải vì mẹ ta, ta sẽ đến gặp ngươi. Tô Tử cười lạnh. Đúng vậy, nếu không phải vì Tô Tử, ta cũng không khả năng đến cho ngươi trừ độc. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, hắn biết rõ Tô Tử đã nhận lấy bao nhiêu áp lực. Lý Vô Thiên tính toán là cựu nhân của nàng, mà mẹ nàng lại chỗ ở trong cơn nguy khốn, chỉ có thay trước mắt lão nhân này trừ độc, mới có thể bảo trụ mẹ tánh mạng. Một mặt là cựu nhân, một mặt là thân nhân, Tô Tử thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Nhưng mà dưới mắt, Lý Vô Thiên lại không biết tốt xấu, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không giận. Ta không cần phải ngươi cho ta trừ độc, vội vàng từ trước mắt ta biến mất, nếu không, liền chớ đi. Lý Vô Thiên quẳng xuống ngoan thoại. Ngươi bây giờ có tư cách nói với ta lời này. Lăng Tiên nở nụ cười, nhìn hắn lấy giận dữ Lý Vô Thiên, nói. Ta cấp ngươi hai con đường, hoặc là chết, hoặc là hướng Tô Tử xin lỗi. Ha ha, chê cười. Lý Vô Thiên cười to, nói. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ hướng nàng nói xin lỗi? Bằng võ lực của ngươi uy hiếp sao? Không, là bằng ta có thể cứu ngươi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi đưa tay phải ra. Về sau, Một đoàn màu bạc trắng thánh hỏa tại lão nhân trong ánh mắt đờ đẫn, phát ra ánh sáng chói lọi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1291. Ấy náy. Chương 1291. Ấy náy. Phần tà thần diễm, trời sinh đất dưỡng thần hỏa một trong, được xưng trừ tà lui tránh, vạn độc bất xâm. Người phía trước có chút khoa trương, nhưng thứ hai nhưng lại không sai, mặc dù là nghịch thiên kịch độc, lúc này lửa trước mặt cũng như không có tác dụng. Có thể nói, chỉ cần có được này lửa kia, thiên hạ vạn độc cũng không phải phiền toái, coi như là đem độc dược coi như ăn cơm, cũng sẽ không biết đối với chính mình tạo thành tổn thương chút nào. Điểm này, dùng Lý Vô Thiên kiến thức tự nhiên là rất rõ ràng. Nếu như nói trong cơ thể hắn độc có một loại phương pháp có thể loại trừ, như vậy nhất định là phần tà thần diễm. Cho nên, đem làm màu trắng bạc thần hỏa từ lăng tiên lòng bàn tay bốc lên về sau, Lý Vô Vi lập tức ngây dại. Trong cặp mắt già nua kia tinh quang tăng vọt, ngoại trừ rung động, chính là kinh hỉ. Không ai muốn chết, sở dĩ hắn tuyệt vọng. Là vì biết mình không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đợi chết. Nhưng đem làm phần tà thần diễm hiện thân một cái chớp mắt này, hắn lập tức hiện ra lấy hy vọng, cả người đều kích động. Xem ra, ngươi biết này lửa, vừa vặn đã giảm bớt đi ta giảng giải phiền toái. Lăng tiên cầm trong tay ngân bạch thánh hỏa, cười nhẹ nói. Hiện tại, ta nhớ ngươi cần phải tin tưởng ta đầy hứa hẹn ngươi trừ độc năng lực. Nghe vậy, Lý Vô Thiên nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, không nói gì. Bất quá hắn cái kia kích động ngạc nhiên ánh mắt, đã cho thấy thái độ hắn. Phần tà thần diễm năng lực không phải thổi phồng lên, ta từng bằng vào này lửa tại vạn độc lâm bên trong tới lui tự nhiên, coi như là những hỗn hợp kia độc tố, cũng vô pháp xúc phạm tới ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Bên ta mới đã dò xét qua bên trong cơ thể ngươi độc tố lấy. Xác thực rất phiền toái, nhưng chỉ cần tìm chút thời giờ, loại trừ không khó. Nghe vậy, Lý Vô Thiên nhưng là không nói gì, chỉ là dùng cái loại này ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Tiên. Hắn tin tưởng phần tà thần diễm năng lực tuyệt đối có thể cho chính mình khởi tử hồi sinh, nhưng một cái giá lớn, nhất định là hướng Tô Tử xin lỗi. Điều này làm cho hắn có vài phần hối hận không nên nói ra nghiệt chủng hai chữ. Giờ thì tốt rồi, tiến thối lưỡng nan rồi. Mà thấy hắn bộ dáng này, Lăng Tiên đã biết rõ hắn là động tâm rồi, bằng không thì sẽ không lâm vào lưỡng nan chi địa. Cái này cũng bình thường, mặt mũi cố nhiên là trọng yếu, nhưng so sánh với tử vong, lại tính là cái gì? Nếu như nói không có sống tiếp khả năng, cái kia thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, Lăng Tiên đã để Lý Vô Thiên thấy được hy vọng. Hắn lại làm sao có thể cam lòng đi chết đi. Miễn là còn sống, hắn liền có thể tiếp tục hưởng thụ quyền thế vô biên, có cơ hội tầm tiên hỏi trường sinh bất tử. Mà một khi hắn đã chết, cái kia liền không còn có cái gì nữa. Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi nói xin lỗi, ta liền vì ngươi trừ độc. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nắm chắc thắng lợi trong tay. Điều này làm cho Lý Vô Thiên hai tay nắm chặt thành quyền, xoắn xuýt tới cực điểm. Suy nghĩ thật kỹ đi, không nói trước trong nhân thế đủ loại mỹ hảo, riêng nói con gái của ngươi có thể sống sót sao? Lăng Tiên cầm trong tay ngân bạch thánh hỏa tại Lý Vô Thiên trước mặt quơ quơ, nói. Ngươi rất rõ ràng, như ngươi chết, những bạch nhãn lang. Sao khinh bỉ? Kia khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi con gái. Ngươi những tâm phúc kia thuộc hạ cũng phải đi theo chôn cùng. Đây chẳng lẽ là ngươi muốn thấy được kết quả sao? Trước khi, ngươi là không có lựa chọn khác, nhưng bây giờ, ta cấp ngươi rồi lựa chọn. Chỉ cần ngươi nói xin lỗi, ta không nói hai lời liền vì ngươi trừ độc. Lăng Tiên liên tiếp mở miệng, mỗi một câu đều đánh trúng vào Lý Vô Thiên nội tâm, lại để cho hắn càng ngày càng có khuyên hướng lựa chọn xin lỗi. Năm đó ngươi bổng đả uyên ương, hại nữ nhi của mình một nhà, chẳng lẽ trong nội tâm liền một điểm hối hận đều không có sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. nơ gơ u v quy quy o y, nói không sai sai, ta quả thật có hối hận. Lý Vô Thiên thở thật dài một cái, đặt mông ngồi dưới đất, cả người lộ ra càng phát ra già nua rồi. Vậy liền nói xin lỗi đi, bất kể nói thế nào, ngươi là Tô Tử ông ngoại của, điểm này dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn không phải. Tô Tử lớn tiếng phản bác, đôi mắt dễ thương gắt gao nhìn thẳng lão nhân, giống như là đang nhìn cừu nhân giết cha. Theo cách nào đó góc độ đi lên giảng, Lý Vô Thiên đúng là của nàng cừu nhân giết cha, nếu không phải hắn cưỡng ép hiếp đem mẫu thân mang đi, phụ thân nàng sẽ không chết, nàng cũng sẽ không trở thành cô nhi. Ngươi, ai? Cảm thụ được Tô Tử đối với mình hận ý, Lý Vô Thiên thở dài một tiếng, bỗng nhiên ý thức được, mình quả thật là làm sai. Nói xin lỗi đi, ta không muốn nhắc lại một lần nữa. Lăng Tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Được, ta nói xin lỗi. Lý Vô Thiên chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, đi đến Tô Tử trước mặt, nói với nàng lấy thực xin lỗi ba chữ. Điều này làm cho Tô Tử bao nhiêu tiêu tan điểm chèn ép, bất quá vẫn là khuôn mặt lạnh như băng, không có phản ứng Lý Vô Thiên. Thấy thế, Lý Vô Thiên lòng tràn đầy đắng chát, cả người càng phát ra già nua rồi. Ngươi làm một cách thông minh quyết định, ta đây liền cho ngươi trừ độc. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó cong ngón búng ra, phần tà thần diễm dũng mãnh vào người này mi tâm, luyện hóa độc tố trong cơ thể của hắn. Nói thật, hắn không muốn vì cái này ích kỷ bá đạo người trừ độc, Tô Tử cũng không muốn. Nhưng là mẹ nàng hôm nay đang đứng ở trong nguy cơ, chỉ có lại để cho Lý Vô Thiên khôi phục như lúc ban đầu, mới có thể phá giải này ván cục. Cho nên, hắn toàn lực thúc giục phần tà thần diễm, luyện hóa Lý Vô Thiên độc trong người tố. Bất quá, hắn cũng không có dùng pháp lực bao khỏa phần tà thần diễm. Bởi vậy, Lý Vô Thiên đau khuôn mặt đều vặn vẹo, chỉ cảm thấy như đặt mình trong biển lửa, ngũ tạng lục phủ đều sắp bị cháy rụi. Cái loại này kịch liệt đau nhức, mà lấy tâm tính của hắn cũng mở miệng trách móc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thấy thế, Tô Tử trong lòng biết Lăng Tiên này đây loại phương pháp này vì chính mình hả giận, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng nhu tình. Bất quá, khi thấy khuôn mặt vặn vẹo lão nhân về sau, nàng liền mắt lộ ra vài phần không đành lòng. Nàng cuối cùng là một cái hiền lành cô nương, không giống Lý Vô Thiên ích kỷ như vậy bá đạo. Cho nên, nàng đưa tay đánh ra mấy đạo bạch quang, đem lão nhân chậm rãi bao khỏa. Lập tức, lão nhân thống khổ giảm bớt vài phần, nhưng trong lòng áy náy, lại nồng nặc vài phần. Nhìn hắn lấy cơ hồ cùng con gái giống nhau như đúc ngoại tôn nữ, trong đôi mắt già nua ngoại trừ áy náy, chính là tự trách. Hồi tâm. Lăng Tiên đoạn quát một tiếng, phần tà thần diễm từ lão nhân mi tâm dũng mãnh vào, đốt cháy tứ chi bách hài của hắn, luyện hóa ẩn núp tại trong huyết dịch độc tố. Không thể không nói, loại độc tố này rất khủng bố, so lúc trước hắn đã gặp bất luận một loại nào độc tố đều còn đáng sợ hơn. Hơn nữa đã xâm nhập tạng phủ. May mắn hắn tới kịp thời, lại có phần tà thần diễm bằng không, mặc dù là đại la thần tiên hạ phàm, cũng cứu không được Lý Vô Thiên tánh mạng. Mà ở phần tà thần diễm luyện hóa xuống độc tố một chút xíu biến mất, tuy nhiên cực kỳ chậm chạp, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái rất khởi đầu tốt. Chỉ cần kiên nhẫn luyện hóa, nhất định có thể đem Lý Vô Thiên độc trong người tố, khu trừ không còn một mảnh. Cho nên, Lăng Tiên hết sức chăm chú kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. 3 ngày sau, Lý Vô Thiên độc trong người tố suốt cuộc bị triệt để đã luyện hóa được. Điều này làm cho khí thế của hắn dần dần kéo lên, khôi phục u ơ không được từ trước trạng thái tột cùng. Oành! Bát hoang kinh hãi tất cả thiên địa kinh, Lý Vô Thiên giống như chí tôn thức tỉnh thần uy minh mông cuồn cuộn cửu trọng thiên. Như vậy uy thế đúng là đã đạt đến dung đạo kỳ đỉnh phong. Quả nhiên cường đại. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, đưa tay bố trí xuống mấy đạo phù trận, rồi sau đó lôi kéo Tô Tử cấp tốc rút lui. Tuy nhiên Lý Vô Thiên chắc có lẽ không ghi hận trong lòng, nhưng mọi thứ luôn luôn vạn nhất, hắn tự nhiên là phải cẩn thận ứng đối. Mà cử động của hắn lại để cho Lý Vô Thiên cười khổ không thôi, nói: ta đích xác là một ít kỳ hỗn đan, nhưng ta lại không làm được chuyện ăn đền oán trả. Như thế tốt nhất. Nhìn qua khí thôn sơn hà Lý Vô Thiên, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Người này như là đã khôi phục lại trạng thái tột cùng, vậy còn dư lại sự tình cũng liền không cần hắn quan tâm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1292. Lại thấy mảnh vỡ. Chương 1292. Lại thấy mảnh vỡ. Khoảng cách Lăng Tiên là Lý Vô Thiên thành công trừ độc đã qua một tháng. Trong một tháng này, Vạn Bảo Lâu đã xảy ra long trời lỡ đất giống như biến hóa, vốn là Lý Vô Thiên cường thế tái nhậm chức, một lần nữa chấp trưởng quyền hành. Về sau, vị này một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, liền triển khai huyết tinh tẩy trừ. Vô luận là quyền thế ngập trời bốn vị trưởng lão, hay là mấy người tâm phúc thuộc hạ, đều bị Lý Vô Thiên vô tình giết chết. Hết cách rồi, những người này ở đây Lý Vô Thiên lúc chúng độc, không chỉ có đem Tô Tử Mẫu thân ép tới khó có thể thở dốc, càng là nắm trong tay Vạn Bảo Lâu quyền hành. Đây đối với bất kỳ một cách nào người cầm quyền mà nói, đều là không thể tha thứ chuyện tình. Cho nên, Lý Vô Thiên vừa khôi phục thực lực, liền giơ lên dao mổ, đã đến lần thứ nhất toàn bộ phương vị đại thanh tẩy. Cho dù đây đối với Vạn Bảo Lâu mà nói, gọi là nguyên khí đại thương, nhưng đối với Lý Vô Thiên người một nhà mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất, không cần lo lắng có người sẽ xoán quyền rồi. Mà ở tẩy trừ về sau, Vạn Bảo Lâu cũng liền khôi phục bình tĩnh, Tô Tử cũng rốt cuộc gặp được mình thân sinh mẫu thân. Lý Ánh Nguyệt. Mẹ con gặp nhau quá trình là như thế nào, Lăng Tiên không biết. Thứ nhất là hắn muốn cho Tô Tử cùng Lý Ánh Nguyệt một chỗ không gian. Thứ hai là hắn giờ phút này đang cùng Lý Vô Thiên hướng phía bảo khố đi đến. Mang hoạt một tháng, ngược lại là không để ý đến công tử, xin hãy tha lỗi. Trên đường nhỏ, dưới ánh mặt trời, Lý Vô Thiên mặt nở nụ cười cũng mang theo vài phần cảm kích. Các chủ khách khí. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói: ta chỉ là xem ở Tô Tử mặt mũi của, muốn cảm ơn, liền tạ Tô Tử sao? Nghe vậy, Lý Vô Thiên lập tức trầm mặt lại, thật lâu, mới thở dài nói: là ta thực xin lỗi đứa nhỏ này. Ngươi thực xin lỗi là người không chỉ là Tô Tử. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói: về sau, hảo hảo đền bù tổn thất sao? Yên tâm, ta sẽ hảo hảo đền bù tổn thất mẹ con các nàng hai người đấy. Lý Vô Thiên lời nói âm vang, về sau liền lộ ra dáng tươi cười, nói: một hồi đã đến bảo khố, ngươi tùy ý chọn, coi như là đem bảo khố dọn sạch, ta cũng sẽ không biết một chút nhíu mày. Không hổ là Vạn Bảo Lâu các chủ, quả nhiên đại khí. Lăng Tiên cười cười, Vạn Bảo Lâu chuyên làm chân bảo sinh ý. Mỗi một dạng đều là có giá trị không nhỏ, kỳ chân, hiếm có cơ hội này, hắn tự nhiên chắc là sẽ không cự tuyệt. Ha ha, ta Vạn Bảo Lâu cái khác không có, tự là không thiếu bảo bối. Lý Vô Thiên cởi mở cười to, nói: không cần khách khí với ta, ta tự nhận ta cái này mệnh rất đáng tiền, ngươi đã cứu ta tùy tiện cầm. Ta đây sẽ không khách khí. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Vạn Bảo Lâu bảo khố, nhưng là người mọi người tha thiết ước mơ địa phương, hắn tự nhiên là mười phần mong đợi. Rất nhanh, hắn liền cùng Lý Vô Thiên đi tới bảo khố. Chỉ thấy một ít tòa 9 tầng tháp hình dáng kiến trúc, chung quanh tồn tại không dưới 100 loại trận pháp, có thể nói là phòng thủ kiên cố, cẩn thận. Mặc dù là dùng Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ cũng có vài phần ngưng trọng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những trận pháp này thì biết rõ Vạn Bảo Lâu nội tình quả thực bất phàm. Lăng Tiên khen một câu. Điều này làm cho Lý Vô Thiên mắt lộ ra kinh ngạc, nói: ngươi còn hiểu trận pháp? Hiểu sơ một hai. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, trong lòng tự nhủ, ta nếu là không hiểu, trong thiên hạ liền không ai đã hiểu. Vậy không bằng như vậy. Lý Vô Thiên bỗng nhiên đã đến hào hứng, cười nói. Nơi đây cùng sở hữu 108 tòa trận pháp, ngươi có thể phá giải bao nhiêu tòa, liền chọn lựa bao nhiêu kiện bảo vật, như thế nào? Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn thừa nhận nơi này trận pháp đều có chút không tầm thường, 108 tòa trận pháp hoàn hoàn đan xen, hỗ trợ lẫn nhau, tầm thường tông sư căn bản là thúc thủ vô sách. Bất quá, hắn cũng không phải là tầm thường tông sư, mà là một chân bước vào đại tông sư tồn tại. Nếu để cho hắn phá một tòa trận pháp cầm một kiện bảo vật, vậy khẳng định tựu là 108 kiện không có chạy. Cho nên, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cũng không có đáp ứng. Có Tô Tử cái tầng quan hệ này tại, hắn như thế nào bất hảo cầm hơn 100 kiện bảo vật, mà đã không thể cầm, cần gì phải lãng phí thời gian phá giải. Ngay sau đó, hắn từ chối nói. Vẫn là được rồi, ta tiến đi tùy tiện cầm 2 kiện là được, chẳng lẽ các chủ không nỡ sao? Ha ha, ngươi nói đùa lấy, ta làm sao có thể không nỡ? Lý Vô Thiên cởi mở cười to, mặc dù không có xem nhẹ Lăng Tiên ý tứ, nhưng mà cho là hắn chỉ là hiểu sơ trận đạo, không có gì tạo nghệ. Bằng không thì, sao có thể không đáp ứng? Thật tình không biết, Lăng Tiên thế nhưng mà tới gần đại tông sư tồn tại. Đi thôi, đi vào chọn lựa bảo vật. Lý Vô Thiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó hai tay bắt ấm đánh ra mấy đạo pháp ấm. Lại để cho 108 tòa trận pháp tạm thời biến mất. Về sau, hắn dẫn đầu hướng phía bảo khố đại môn đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên cất bước đuổi kịp, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Bất quá, khi thấy tầng thứ nhất trưng bày chân bảo về sau, hắn không khỏi có vài phần thất vọng. Bởi vì những bảo vật kia tại trong mắt người khác cũng coi là không tệ. Vốn lấy hắn giờ này ngày này ánh mắt đến xem, lại cũng chỉ có thể gọi là. Đừng vội thất vọng, thứ tốt đều ở phía trên. Chú ý tới Lăng Tiên thất vọng, Lý Vô Thiên cười nhẹ một tiếng, dẫn hắn đã đến tầng thứ hai. Đến nơi này, Lăng Tiên vẫn là mắt lộ ra thất vọng, không hề ánh sáng. Điều này làm cho Lý Vô Thiên hơi có vài phần xấu hổ, dẫn hắn tiếp tục đi lên. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Lăng Tiên vẫn luôn là ý hưng lan san, để không nổi chút nào hào hứng. Điều này làm cho Lý Vô Thiên hết sức khó xử. Hắn vốn cho là đương Lăng Tiên tiến vào bảo khố về sau, nhất định sẽ bị Lâm Lang mãn mục chân bảo sáng ngời hoa mắt con ngươi, tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn thậm chí ngay cả một điểm hào hứng đều cầm lên không nổi. Mà đem làm hai người tới tầng thứ tám về sau, Lăng Tiên mới rốt cuộc đã tới một tia hào hứng. Nhìn hắn lấy những hiện ra kia tỏa ra ánh sáng lung linh chân bảo, cười nhẹ nói. Lúc này mới giống điểm bộ dáng, bằng không thì, vạn bảo lâu ba chữ thật có chút hữu danh vô thực a. Nghe vậy, Lý Vô Thiên rốt cuộc chẳng phải lung túng, trên mặt cũng toát ra vài phần vẻ đắc ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền chuyển thành cười khổ. Đi thôi, đi tầng cuối cùng. Lăng Tiên nhẹ bỗng một câu, lại để cho Lý Vô Thiên cười khổ không thôi, không nghĩ tới ánh mắt của hắn như thế này mà cao. Cái này rất bình thường, hắn cùng nhau đi tới kinh nghiệm có thể coi truyền kỳ, đã gặp bảo vật không thể đếm hết được, mà ngay cả phi thăng chi thực vậy chờ vô thượng chí bảo đều đang hắn trong túi chứ vật an lặng lẽ chờ. Kể từ đó, bảo vật tầm thường tự nhiên là khó pháp nhãn hắn. Chỉ mong tầng cuối cùng có thể cho ta kinh hỉ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cất bước leo lên tầng thứ 9. Về sau, hắn mắt sáng như sao liền phát sáng lên. Không thể không nói tầng này bảo vật xác thực chân quý, mặc dù là dùng ánh mắt của hắn cũng hiểu được không sai. Tầng này không tệ, không thẹn với vạn bảo lâu danh tiếng. Lăng Tiên khen một câu. Ha ha, ngươi rốt cuộc đã hài lòng. Lý Vô Thiên cởi mở cười to, cảm khái nói. Theo trong miệng ngươi nghe ớt ly được không sai hai chữ, nhưng thật không dễ dàng a. Nghe vậy, Lăng Tiên cười không nói, đem ánh mắt rời về phía trước bảo vật. Mà khi hắn đảo qua trong đó mấy mảnh vụn về sau, mắt sáng như sao càng là tỏa sáng lấp lánh. Chỉ vì đó là luân hồi bàn mảnh vỡ. Luân hồi bàn chính là chân chính thần uy cái thế pháp bảo, mặc dù là nhìn chung muôn đời, đó cũng là có tên tuổi siêu cường pháp bảo. Mà Tử Lăng Tiên đạt được khối thứ nhất mảnh vỡ về sau, liền động đem tập hợp đủ ý niệm trong đầu, về sau, hắn lại lục tục đã nhận được mấy khối. Dưới mắt, ở chỗ này phát hiện luân hồi bàn mảnh vỡ, tự nhiên là lại để cho hắn có chút kinh hỉ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1293. Đạo Tặc. Chương 1293. Đạo Tặc. Bảo khố tầng thứ 9, 7 khối lớn chừng bàn tay mảnh vụn màu đen trưng bày trong đó, không có thần ánh sáng lưu chuyển, cũng không có đạo vận tràn ngập, nhưng mà cùng Lăng Tiên trong túi đựng đồ mảnh vỡ như ra vừa rút lui. Nói cách khác, đây mới thật là luân hồi bàn mảnh vỡ. Cho nên, Lăng Tiên đồng tâm, hắn lập chí muốn nặng hiện thượng cổ luân hồi bàn, sao có thể buông tha trước mắt mảnh vỡ. Đem trưng bày tại tầng cuối cùng, nghĩ đến, hắn cũng là biết rõ còn đây là luân hồi bàn mảnh vỡ. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, hắn cười nhạt nói. Người ngay không nói tiếng lóng, ta liền muốn cái này mấy khối luân hồi bàn mảnh vỡ lấy, hắn bảo vật của hắn, ta một mực không lấy. Nghe vậy, Lý Vô Thiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh dị, không nghĩ tới Lăng Tiên như thế kiến thức rộng rãi, liền luân hồi bàn mảnh vỡ đều biết. Về sau, hắn liền có vài phần đau lòng. Đã hắn đem mảnh vỡ đặt ở tầng cuối cùng, tự nhiên là biết rõ lai lịch của nó, mà luân hồi bàn mảnh vỡ thế nhưng mà giá trị liên thành bảo vật, hắn khó tránh khỏi sẽ có vài phần không muốn. Bất quá cuối cùng nhất, Lý Vô Thiên vẫn là gật đầu đáp ứng. Đã công tử mở miệng, ta tự nhiên là không có không đồng ý, lý lẽ cái này mấy khối luân hồi bàn mảnh vỡ, công tử liền cầm đi đi. Lý Vô Thiên phất ốm tay áo một cái, bảy mảnh vụn từ trên ghế bay khỏi, đi tới Lăng Tiên trước mặt. Đa tạ các chủ. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đem bảy mảnh vụn bỏ vào trong túi, có chút vui mừng. Tuy nhiên khoảng cách tập hợp đủ sở hữu mảnh vỡ vẫn là lộ ra thập phần xa vời, nhưng bất kể nói thế nào, hắn lại trước tiến lên một bước. Chỉ cần kiên nhẫn tìm một chút đi, rồi sẽ có một ngày có thể lại hiện ra luân hồi bàn oai. Ha ha, khách khí, ta đã nói rồi, cho dù đem ngươi bảo khố dọn sạch, ta cũng sẽ không biết một chút nhíu mày. Lý Vô Thiên cởi mở cười to. Thật sao, ta đây liền không khách khí. Lăng Tiên mắt lộ ra trêu tức, nói. Tầng này bảo vật, ta muốn lấy hết. Thoại âm rơi xuống, Lý Vô Thiên nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt rồi, không nói giỡn, có cái này mấy mảnh vụn đã là đủ. Lăng Tiên cười ơn một xi măng nhẹ một tiếng, rồi sau đó cất bước hướng phía dưới lầu đi đến. Nơi này bảo vật tuy tốt, nhưng lấy ra cũng không có ít gì, có thể có được mấy khối luân hồi bàn mảnh vỡ đã là thu hoạch tương đối khá rồi. Vì vậy, Lăng Tiên không muốn lòng tham, để tử khiến người chán ghét. Mà thấy hắn ý định ly khai, Lý Vô Thiên xấu hổ cười một tiếng, cũng cùng đi theo đi xuống lầu. Rất nhanh, hai người liền rời đi bảo khố, 108 tòa trận pháp một lần nữa kích hoạt, thủ hộ lấy chỗ ngồi này giá trị không thể lường được bảo khố. Bất quá, ngay tại Lăng Tiên cùng Lý Vô Thiên mới đi ra khỏi trăm bước thời điểm, chợt nghe thấy được bảo khố đại môn mở ra thanh âm của. Không được. Lý Vô Thiên biến sắc, thân hình thuấn di, đã về tới bảo khố phía trước. Lăng Tiên cũng là như thế. Chỉ thấy 108 tòa trận pháp đang êm đẹp đứng sừng sững ở đó, không từng có chút nào tổn hại, nhưng bảo khố đại môn lại tự động tách ra. Nói cách khác, có người tiến vào. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, không nghĩ tới người tới, lại có thể tại không phá hư trận pháp dưới tình huống tiến vào bảo khố. Rất rõ ràng, cái này dựa vào là không phải thực lực, cũng không phải trận đạo tạo nghệ, mà là kỳ môn dụng thuật. Nếu không, không có khả năng tại trận pháp lông tóc không tổn hao gì dưới tình huống thản nhiên đi vào bảo khố. Mà tại trong ấn tượng của hắn tự hồ chỉ có một người có thể làm được. Đạo Thiên Hạ. Trộm thuật thông thần, to gan lớn mật, thật có khả năng là nàng. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, nhớ tới cô gái kia kinh thiên trộm thuật cùng dù gì huyền pháp, cùng với dám ở Lạc Vương Thọ Yến bên trên xuất thủ lá gan, không khỏi mất cười một tiếng. Đáng chết, lại có thể có người dám đến ta Vạn Bảo lâu hành thiết. Lý Vô Thiên nổi giận đùng đùng, đưa tay chính là mấy đạo pháp quyết, muốn đem 108 tòa trận pháp mở ra đi vào đuổi bắt kẻ trộm. Nhưng mà, hắn khai mở trận pháp bí quyết lại mất hiệu lực. Những trận pháp kia chỉ là chấn động một chút, liền bình tĩnh lại, đi ngược chiều trận pháp bí quyết nhìn như không thấy. Điều này làm cho Lý Vô Thiên lập tức ngây người. Nói đùa gì vậy? Khải trận pháp bí quyết làm sao có thể không dùng được? Lăng Tiên cũng giật mình, bật cười nói. Khai mở trận pháp bí quyết vậy mà không có tác dụng, có chút ý nghĩa. Công tử liền đừng cười. Lý Vô Thiên cười khổ một tiếng, nói. Chúng ta bây giờ không cách nào đi vào, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem người này đem bảo vật mang tất cả không còn sao? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có phá trận, hơn nữa tất phải dùng tốc độ nhanh nhất phá trận. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Người này đã có thể không kinh động trận pháp tiến vào bảo khố. Nhất định cũng có thể thần không biết dù không hay ly khai, nếu không phải nhanh lên lời mà nói. Nhưng bắt không được người này. Thế nhưng mà, ta không hiểu trận đạo a. Lý Vô Thiên cười khổ, vừa nghĩ tới bảo vật sẽ bị kẻ trộm mang tất cả hết sạch, hắn liền tràn đầy lo lắng. Ngươi là không hiểu, nhưng là ta hiểu a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Ngươi hiểu. Lý Vô Thiên hoài nghi nhìn Lăng Tiên liếc, bởi vì trước khi chuyện đánh cuộc, hắn cũng không tin Lăng Tiên có thể nhiều bao nhiêu trận đạo tạo nghệ. Đối với cái này, Lăng Tiên cười trừ. Sự thật thắng hùng biện, đem làm kết quả sau khi xuất hiện, Lý Vô Thiên tự nhiên sẽ minh bạch hắn trận đạo tạo nghệ cường hãn đến mức nào. Cho nên, Lăng Tiên vung tay áo một cái, đầy trời trận lạc hiển hiện, xâm nhập 72 vị trí đầu tòa trận pháp. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia 72 tòa trận pháp chấn động không ngớt, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền tự động biến mất. Ý vị này, Lăng Tiên đã phá vỡ những trận pháp này. Chỉ là vung tay áo, chỉ là dùng mấy hơi thời gian, liền đã phá vỡ 72 tòa trận pháp. Lập tức, Lý Vô Vi ngây dại. Mà lấy hắn bái kiến sóng to gió lớn tâm tính cũng cảm nhận được mãnh liệt rung động. Tùy ý vung tay áo, liền phá vỡ 72 tòa trận pháp, cái này là bực nào kinh người. Coi như là trận đạo tông sư ở đây cũng sẽ bị một màn này hù đến. Còn lại 36 tòa. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hai tay huy động từng đạo phá trận pháp bí quyết đánh ra, trong nháy mắt thời điểm cũng đã phá đi 5 tòa trận pháp. Không thể không nói, cái này sau 36 tòa trận pháp vẫn là rất khó khăn, mặc dù là tông sư hàng lâm cũng không khả năng nhanh như vậy phá giải. Lăng Tiên mặc dù có thể nhanh như vậy, một là hắn tới gần đại tông sư, hai là hắn giành giật từng giây bật hết hỏa lực. Hết cách rồi, đạo tặc đã tiến vào, nếu không phải nhanh lên lời mà nói. Vậy thì chờ lấy người này đem bảo vật mang tất cả không còn sao. Vì vậy, Lăng Tiên bật hết hỏa lực, đánh ra chính mình tất cả đấy phá trận pháp bí quyết, toàn lực phá trận. Mà tại toàn lực của hắn là dưới trận pháp liên tiếp bị phá, trên cơ bản đều mấy hơi thời gian một tòa, mau kinh thế hãi tục. Nếu là có trận pháp sư ở đây, tất nhiên sẽ bị đả kích thương tích đầy mình, mặc dù là tông sư đã đến, cũng phải bị đả kích vô cùng thảm. Đây cũng quá biến thái, quả thực tựu là trận tiên phụ thể, cường hãn rối tinh rối mù. Đảo mắt thời điểm, Lăng Tiên cũng đã phá đến cuối cùng một tòa, chỉ cần đem mở ra, liền có thể tiến vào bảo khố. Điều này làm cho Lý Vô Thiên rung động, cũng làm cho hắn hổ thẹn không thôi. Vừa nghĩ tới chính mình cho rằng Lăng Tiên căn vốn là không có gì tạo nghệ, hắn liền cảm giác trên mặt đau rát, giống như là bị người hung hăng rút mấy bàn tay. Nói đùa gì vậy? Nếu là hắn không có trận đạo tạo nghệ, cái kia trong thiên hạ tất cả trận pháp sư cũng có thể chết đi. Nhìn qua như trận tiên phụ thể thanh niên tuấn tú, Lý Vô Thiên cười khổ không thôi. Hắn xem như đã nhìn ra, Lăng Tiên sở dĩ không có đáp ứng đề nghị của hắn, không phải là bởi vì không có trận đạo tạo nghệ, mà thì không muốn lấy đi hơn 100 kiện bảo vật, rơi xuống mặt mũi của hắn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1294. Gặp lại. Chương 1294. Gặp lại. Mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Lăng Tiên phất tay phá trận, như trận tiên phụ thể, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Điều này làm cho Lý Vô Thiên rung động tới cực điểm, không nghĩ tới hắn trận đạo tạo nghệ như thế biến thái, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo 108 tòa trận pháp, cư nhiên bị hắn ở đây ngắn ngủn trong chốc lát ở trong, rách không còn một mảnh. Phải biết, cái này 108 tòa trận pháp, nhưng là Lý Vô Thiên 13 vị tôn sư liên thủ bày ra. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên tại trong chốc lát bên trong phá giải, đây đúng là quá mức kinh người. Mà lấy hắn thường thấy sóng to gió lớn tâm tính, nội tâm cũng bị nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật là đáng sợ, trận đạo tạo nghệ coi như là so với đại tôn sư cũng không thua kém bao nhiêu rồi. Lý Vô Thiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, tự lẩm bẩm. Mà lúc này, Lăng Tiên đã phá đi cuối cùng một tòa trận pháp. Trận pháp đã phá, đi thôi. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên nhấc chân đi vào bảo khố, về sau liền gặp được một màn có chút im lặng hình ảnh. Chỉ thấy tầng thứ nhất bày đặt bảo vật cái giá đỡ đã đều vô ích, phóng tầm mắt nhìn tới trống rỗng thê thảm tới cực điểm. Điều này làm cho Lý Vô Thiên lửa giận đi từ từ dâng lên, không nói hai lời liền đi tới tầng thứ hai. Kết quả lại làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Cùng tầng thứ nhất không có khác biệt gì, tất cả bảo vật đều không thấy, mà ngay cả nâng bảo vật cái giá đỡ đều biến mất. Ghê tởm tiểu tặc. Lý Vô Thiên giận dữ, nhấc chân liền hướng lấy đi lên lầu. Lăng Tiên cũng là như thế. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Cùng lúc trước đều không có khác biệt gì, sớm đã bị kẻ trộm cướp sạch không còn. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đưa tay niết một cái pháp ấm, đem trọn tòa lầu các bao lại, để tránh kẻ trộm đào tẩu. Về sau, hắn liền cùng Lý Vô Thiên tiếp tục lên lầu, mãi cho đến tầng thứ 9, mới rốt cuộc gặp được kẻ trộm. Chỉ thấy nàng đang mặc quần áo bó màu đen, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, đúng là nhiều năm không thấy đạo thiên hạ. Giờ phút này, nàng đang sầu mi khổ kiểm đối với ngoài cửa sổ, dùng bí pháp phá giải lấy Lăng Tiên bày ra cấm chế. Quả nhiên là ngươi a. Nhìn xem ra mặt mũi quen thuộc, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Đừng bạch phí sức lực lấy của ta cấm chế, ngươi không phá được. Thoại âm rơi xuống, đạo thiên hạ nao nao đợi chứng kiến Lăng Tiên về sau, nàng lập tức cắn răng. Hừ. Ta nói như thế nào phá giải không được, nguyên lai là ngươi bày ra. Thật đúng là đủ đúng dịp, lại gặp được ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta cũng không muốn loại này đúng dịp. Đạo thiên hạ bĩu môi, nói lầm bầm. Mỗi lần gặp gỡ ngươi đều là ta xui xẻo thời điểm. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Mà Lý Vô Thiên thì là nhíu mày, hỏi các ngươi quen nhau. Một người quen. Lăng Tiên cười cười, nói. Nàng gọi đạo thiên hạ, chắc hẳn các chủ hẳn nghe nói qua. Cái kia trộm thuật thông thần được xưng trộm khắp thiên hạ đạo tặc. Lý Vô Thiên hơi biến sắc mặt, ánh mắt bỗng nhiên rời về phía đạo thiên hạ, lạnh giọng nói. Ta nói là có bản lãnh lớn như vậy, có thể lẻn vào ta vạn bảo lâu bảo khố, nguyên lai là ngươi. Đừng đem nhà mình bảo khố nói rất khó vào đồng dạng, với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Đạo thiên hạ bĩu môi oán hận chừng Lăng Tiên liếc, nói. Nếu không có hắn ở đây, bổn đại nhân sớm đã đi, ngươi ngay cả cái bóng của ta đều không thấy được. Nghe vậy, Lý Vô Thiên tức giận bốc khói trên đầu, nhưng lại không nói chuyện phản bác. Chính như Đạo Thiên Hạ nói, nếu là không có Lăng Tiên, hắn liền không thể tiến vào được, lại làm sao có thể nhìn thấy Đạo Thiên Hạ. Tốt rồi, đem Sở Đạo bảo vật giao ra đây đi, liền đem làm chưa từng xảy ra chuyện này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Dựa vào cái gì? Đạo Thiên Hạ trắng rồi Lăng Tiên liếc, nói. Đã đến đồ trên tay của ta, chính là ta, ai cũng đừng nghĩ lấy về. Ta đây cũng mặc kệ rồi. Lăng Tiên mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, bên cạnh ta vị này chính là Dung Đạo đỉnh phong cường giả, nếu không phải giao cho, ngươi tuyệt đối tìm không thấy lối ra tại đây. Hừ, còn không đều là bởi vì ngươi. Đạo Thiên Hạ hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu là ngươi cởi bỏ cấm chế, hắn căn bản là ngăn không được ta. Đối với ngươi sẽ không cởi bỏ cấm chế. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Giao ra đây đi, coi như là một đợt hiểu lầm, miễn cho gây chiến. Nghe vậy, Đạo Thiên Hạ u oán nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ngươi cam lòng lại để cho ta tay không mà quay về sao? Đây không phải có bỏ được hay không vấn đề. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi trộm đồ của người ta, lẽ ra trả lại, không trừng phạt ngươi đã là các chủ nhân từ. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Lý Vô Thiên, nói. Ngươi thấy đúng không? Nghe vậy, Lý Vô Thiên đã hiểu, Lăng Tiên đây là có ý muốn giữ gìn Đạo Thiên Hạ. Điều này làm cho hắn bất đắc dĩ, mặc dù rất muốn trừng phạt Đạo Thiên Hạ, nhưng Lăng Tiên mặt mũi của hắn không thể không cấp. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói ra. Chỉ cần đem ngươi bảo vật đều giao ra đây, ta có thể đem làm việc này chưa từng xảy ra. Nghe vậy, Đạo Thiên Hạ mặt lộ vẻ trần trờ, hỏi dò. Vậy ngươi phải cam đoan không làm thương hại ta. Lăng công tử mặt mũi của ta phải cho yên tâm đi. Lý Vô Thiên cười cười. Cái kia, được hay không được lưu cho ta một kiện à? Đạo Thiên Hạ nói lầm bầm. Bởi vì cái gọi là tặc không đi không, ta tốt xấu cũng tốn không ít tâm huyết, như thế nào cũng phải lưu cho ta một kiện a. Ngươi à! Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Đừng nói nhảm, vội vàng đem bảo vật đều giao ra đây. Mà! Thôi đi! Ta biết ngay gặp gỡ ngươi chính xác sẽ không may. Đạo Thiên Hạ bĩu môi, lòng không phục đem bảo vật đều lấy ra, nói. Cái này đi xuống sao? Không được, còn kém 8 cái. Lý Vô Thiên bất đắc dĩ, thân thể hắn là Vạn Bảo Lâu chi chủ, tự nhiên là đối với trong bảo khố đồ vật rõ như lòng bàn tay, liếc liền nhìn ra bảo vật không được đầy đủ. Ngươi cái tên này, mất mặt a. Lăng Tiên cũng bất đắc dĩ, trừng mắt liếc Đạo Thiên Hạ, nói. Tranh thủ thời gian đều lấy ra. Hừ, ánh mắt ngược lại là rất tốt xử. Đạo Thiên Hạ hừ một tiếng, đem thiếu hụt cái kia 8 cái chân bảo đều lấy ra ngoài, oán hận nói. Cái này đi xuống sao? Có thể. Lý Vô Thiên vung tay áo một cái, trên mặt đất những bảo vật kia tự động trở về vị trí cũ. Xin lỗi cho các chủ thêm phiền toái. Lăng Tiên ái náy cười một tiếng. Không sao, một đợt hiểu lầm mà thôi, kết quả cuối cùng là tốt là được. Lý Vô Thiên cười khoát khoát tay. Đa tạ các chủ không so đo việc này. Lăng Tiên cười cười, rồi sau đó tản đi bao phủ nơi này cấm chế, nói. Cùng ta rời đi. Ta mới không bằng ngươi di chuyển. Đạo Thiên Hạ trắng rồi Lăng Tiên liếc chân đạp huyền diệu bộ pháp, lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu nói ngữ trầm rãi quanh quẩn ra. Có việc ta lại tới tìm ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, hắn cùng với Lý Vô Thiên ly khai bảo khố, rồi sau đó liền đi tới Lý Vô Thiên từng ở mảnh núi rừng kia. Bởi vì người này đã khôi phục đỉnh U Ôm Chín Phong, tự nhiên là không cần ẩn cư lấy, mà Lăng Tiên rất ra thích cái này non xanh nước biếc địa phương. Bởi vậy, nơi này hiện tại thuộc về hắn đang có. Mà khi Lăng Tiên hồi trở lại ở đây về sau, liền nhìn thấy hai nữ tử đang tại trước nhà lá chờ. Một người trong đó là Tô Tử, một người khác tắc thì cùng nàng có cửu phần tương tự. Nàng này mặc nguyệt sắc trường bào, mái tóc cao cao co lại, lộ ra ung dung hoa quý, đoan trang trang nhã. Nhất là cái loại này trải qua mưa gió tẩy lễ thành thục hàm xúc thú vị, càng là vì nàng bình thêm vài phần mị lực. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Tô Tử thân sinh mẫu thân, Lý Ánh Nguyệt. Giờ phút này, nàng đang dùng một loại dịu dị ánh mắt đánh giá Lăng Tiên. Giống như là tại mẹ vợ. Đang nhìn con rể. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1295. Dung hợp thần thông. Chương 1295. Dung hợp thần thông. Trong núi rừng trước nhà lá, Tô Tử khuôn mặt nổi lên ửng đỏ, Thu Thủy Bàn đôi mắt dễ thương hơi trốn tránh, không dám nhìn tới Lăng Tiên. Mà Lý Ánh Nguyệt thì là ôn hòa bên trong mang theo xem kỹ, loại ánh mắt này lại để cho Lăng Tiên trong lòng dâng lên một cổ cảm giác quái dị, cảm giác cảm thấy cái kia chính là mẹ vợ đang nhìn con rể. Điều này làm cho hắn có vài phần thật xin lỗi, cũng có vài phần chột dạ. Dù sao ngoại trừ Tô Tử bên ngoài, hắn còn có những nữ nhân khác. Đa tạ công tử cho ta tra trừ độc, hiểu của ta tình thế nguy hiểm. Lý Ánh Nguyệt ôn hòa cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo thưởng thức cùng cảm kích. Bá mẫu khách khí, đều là ta phải làm. Lăng Tiên khách khí một câu. Cần phải thuộc về cần phải, tạ chứ tóm lại là phải nói. Lý Ánh Nguyệt khóe miệng mỉm cười, nói. Chuyện của các ngươi, Tô Tử đều nói với ta. Nghe vậy, Tô Tử khuôn mặt càng đỏ lên, giống như là quả táo chín. Mà Lăng Tiên thì là thân thể siết chặt, không khỏi có vài phần khẩn trương. Đây đối với thường thấy sóng to gió lớn chính hắn mà nói, hay là đầu một hỏng bét. Bất quá cũng có thể hiểu được, dù sao theo Lý Ánh Nguyệt nói ra những lời này về sau, thân phận của nàng liền là của hắn nhạc mẫu. Nhất là Lăng Tiên bản liền trột dạ, tự nhiên là có vài phần khẩn trương. Không cần khẩn trương, Tô Tử đã cùng ta giải thích qua lấy, tuy nhiên ta không hài lòng, nhưng ta cũng sẽ không biết nói cái gì. Lý Ánh Nguyệt ôn nhu cười một tiếng, nói. Của ngươi các phương diện điều kiện đều rất tốt, quan trọng nhất là Tô Tử rất yêu ngươi, ta người làm mẹ này sẽ không ngăn trở. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói. Nhiều tạ bá mẫu thông cảm. Không thông cảm cũng không được. Lý Ánh Nguyệt khe khẽ thở dài, nói. Ta không có kết thúc một cách làm mẹ trách nhiệm, có tư cách gì quyết định nhân sinh của nàng. Bá mẫu là người thông minh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đối với Lý Ánh Nguyệt cảm thấy tốt hơn nhiều. Vốn là, hắn cho rằng Lý Ánh Nguyệt sẽ một cái thân phận của mẫu thân quyết định Tô Tử nhân sinh. Hiện tại xem ra, hắn quá lo lắng, Lý Ánh Nguyệt hơn nhiều hắn tưởng tượng phải ôn hòa thông minh. Ta ngược lại thật ra không muốn thông minh, nhưng đáng tiếc, Tô Tử sẽ không nghe sắp xếp của ta. Lý Ánh Nguyệt mắt lộ ra áy náy, nói. Ta thiếu nàng nhiều lắm. Vậy thì tốt rồi, tốt đền bù, hiện tại còn kịp. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Cho nên ta sẽ không can thiệp chuyện của nàng, chỉ cần nàng ra thích muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lý Ánh Nguyệt đem ánh mắt rời về phía Tô Tử, tràn đầy nhu tình cùng áy náy. Thấy thế, Tô Tử mặt giãn ra mỉm cười, lặng lẽ cầm tay của nàng. Điều này làm cho Lý Ánh Nguyệt có chút vui mừng, đồng thời cũng cảm khái Lăng Tiên ma lực. Nàng rất rõ ràng, nếu là mình ngăn trở nàng cùng Lăng Tiên chuyện tình, cái kia Tô Tử tất nhiên sẽ cùng mình trở mặt, chớ nói chi là dắt qua tay của mình rồi. Người nam nhân này quả nhiên lợi hại a. Âm thầm thở dài, Lý Ánh Nguyệt nhìn về phía Lăng Tiên, ánh mắt càng phát ra ôn hòa, nói. Về sau, ta liền đem Tô Tử giao cho ngươi, ngươi có thể phải hảo hảo đợi nàng. Bá mẫu yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt của nàng. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, lời nói âm vang hữu lực. Điều này làm cho Tô Tử ngượng ngùng, đồng thời cũng giống là uống mật đồng dạng ngọt. Lý Ánh Nguyệt cũng hết sức hài lòng. Nàng sở dĩ không có ngang ngược ngăn trở, thứ nhất là không muốn cùng Tô Tử chơi cứng, thứ hai cũng là bởi vì Lăng Tiên đầy đủ ưu tú. Tuy nhiên hắn còn có mấy người phụ nhân, nhưng cái này cũng theo bên cạnh chứng minh, hắn là một đầy đủ nam nhân ưu tú, bằng không thì sao lại, há có thể có nhiều nữ nhân như vậy đối với hắn khăng khăng một mực. Mà là tối trọng yếu nhất Tô Tử ra thích. Đây đối với không có kết thúc làm mẫu thân trách nhiệm nàng mà nói, đã đủ rồi. Nếu là ngươi không có chuyện gì khác lời mà nói, liền ở lại nơi này đi, để cho ta một tận địa chủ chi nghi. Lý Ánh Nguyệt thỉnh tình tương yêu. Cũng tốt. Lăng Tiên gật đầu đáp ứng, thứ nhất là thật sự là hắn không có việc gì muốn làm, thứ hai là muốn mượn cơ hội này, sửa sang lại mình một chút sở học. Tu đạo nhiều năm, sở học của hắn đồ vật thật sự là vô cùng pha tạp, hỗn tạp, hôm nay đã đến dung đạo cảnh, tự nhiên là nên hảo hảo sửa sang một chút rồi. Bằng không thì, sẽ đối với tương lai tạo thành trở ngại. Vậy thì tốt, ta cùng Tô Tử đi trước, ngươi liền ở lại nơi này, có gì cần cứ mở miệng. Lý Ánh Nguyệt cười nhẹ một tiếng, dẫn không thôi Tô Tử, đã đi ra nơi đây. Thấy thế, Lăng Tiên trở lại nhà tranh, bắt đầu sửa sang lại mình sở học. Tu hành là một việc chuyện rất khó, nhất là hắn phải đi đường, hay là muôn đời khó khăn nhất chi lộ, tự nhiên là không dám khinh thường chút nào. Cho nên, hắn đắm chìm tâm thần, bắt đầu xem sở học mình rất nhiều pháp môn. Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn, Cấm Thần Ấn, Vô Cực Quang, Sát Kiếm. Đẳng pháp môn tự trong đầu hắn từng cái hiện lên, lại để cho hắn lông mày dần dần nhíu lại. Tuy nhiên những pháp môn này đều coi như không tệ, nhưng so sánh với Chu Thiên Hạ, Bình Loạn Đỉnh Tiên Quyền như vậy vô song đại pháp, vẫn là kém không chỉ một bậc. Bởi vậy, Lăng Tiên hôm nay chiến đấu thủ đoạn đều là dùng Bình Loạn Đỉnh Tiên Quyền làm chủ, Chu Thiên Hạ cùng Đại Đạo Bông Hoa làm phụ. Về phần những pháp môn kia, rất ít khi dùng đến không có chú ý chính hắn thời điểm. Cho nên, Lăng Tiên muốn đem những pháp môn này sửa sang một chút, thì ra là đi hắn bã, lưu nảy sinh tinh hoa. Nói tại thẳng thắn hơn, hắn muốn thử đem những pháp môn này dung hợp một chỗ. Từ lúc pháp tổ thức tỉnh thời điểm, Lăng Tiên liền động đem thần thông dung hợp một chỗ ý niệm trong đầu, chỉ là một không ngừng đều cảm giác mình không đủ năng lực, lúc này mới cắt trí lên. Hôm nay, hắn đã trở thành dung đạo cảnh tu sĩ, hơn nữa liền nội thiên địa đều mở ra đã đến, tự nhiên là đồng dung hợp thần thông ý niệm trong đầu. Thử một chút xem sao, nếu là thật sự có thể dung hợp, chính mình liền lại thêm vài loại mạnh đại thủ đoạn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Hắn biết rõ con đường này cực kỳ khó đi, bất luận là cỡ nào hạng người kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng đều là thất bại, mà ngay cả pháp tổ vậy chờ nhân vật cái thế, cũng chỉ là làm được dung hợp pháp thuật. Bất quá, nhưng hắn là liền nội thiên địa đều mở ra đã đến, tự nhiên là có tin tưởng nếm thử. Trước đem Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn cùng Cấm Thần Ấn, xem có thể thành công hay không. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười. Há miệng sử xuất Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn chấn động núi rừng, hai tay thì là kết thành bảo ấm đánh ra Cấm Thần Ấm. Về sau, hắn dùng thần hồn khống chế hai chủng pháp môn dung hợp, ý đồ ước bốn tướng uy lực hợp hai làm một. Nhưng mà hắn không chỉ có đã thất bại, hơn nữa bị cắn trả, bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Đối với cái này, Lăng Tiên sớm có đoán trước. Nếu là khinh địch như vậy liền có thể dung hợp, cái kia sớm đã có người khai mở muôn đời tiền lệ rồi. Cho nên, hắn cũng không buông tha cho, lần nữa đánh ra hai loại thần thông tiến hành dung hợp. Lúc này đây, hắn thay đổi được cẩn thận từng ly từng tí, bất quá kết quả, vẫn là đã thất bại. Về sau, chính là lần lượt thất bại. Mỗi một lần, Lăng Tiên đều sẽ gặp phải cắn trả, nếu không có hắn thể chất cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị chấn động chết rồi. Bất quá dù vậy, hắn nhưng là bị thương rất nghiêm trọng thế. Dù sao, hai loại thần thông tạc liệt uy lực, nhưng là rất cường đại. Mà ở đã thất bại không dưới 100 lần về sau, Lăng Tiên rốt cuộc cũng ngừng lại. Thứ nhất là thân thể không chịu nổi, thứ hai là cảm giác mình đang làm uổng công. Không thể mù quáng đích thử, được suy nghĩ thật kỹ, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Lăng Tiên cau mày, một bên điều tức lấy thương thế của mình, một bên tự hỏi thất bại nguyên nhân. Dần dần, hắn chợt phát hiện chính mình quá mù quáng, lấy tối thiểu nhất cũng có thể phải biết thần thông nguyên lý về sau tái tiến đi dung hợp. Thần thông cộng phân là công kích, phòng ngự, trị liệu, phụ trợ tứ đại loại, có lẽ chính mình cần phải theo mấy cái này phương diện vào tay. Bỗng nhiên nghĩ đến thần thông thuộc loại, Lăng Tiên mắt sáng như sao không khỏi sáng ngời. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1296. Cổ tái sinh ma kiếm. Chương 1296. Cổ tái sinh ma kiếm. Bởi vì cách gọi là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, thiên hạ thần thông mặc dù nhiều vô số kể, nhưng lại có thể minh xác chia làm tứ đại loại theo thứ tự là công kích, phòng ngự, trị liệu, phụ trợ. Như Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn, liền là công kích tính thần thông, mà Cấm Thần Ấm, thì là phụ trợ tính thần thông. Cho nên, Lăng Tiên bỗng nhiên nghĩ đến, hai loại thần thông sở dĩ khó có thể dung hợp, phải chăng liền là vì thuộc loại bất đồng. Nếu là đổi thành hai cái công kích thần thông, sẽ hay không tốt dung hợp một ít. Thử nhìn một chút. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, thì không có lập tức nếm thử. Hắn giờ phút này đã là trọng thương, nếu là một lần nữa cắn trả, cái kia nói không chừng liền mất mạng. Cho nên, hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, toàn lực chữa thương. Ba ngày sau, Lăng Tiên khôi phục như lúc ban đầu. Về sau liền há miệng sử xuất Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn, tay niết Nhật Nguyệt Thần Ấm. Hai loại đều là công kích loại thần thông, theo cách nào đó góc độ đi lên nói, chính là giống nhau. Cố còn lần này, hắn nhìn thấy lấy hy vọng. Chỉ thấy hai loại thần thông dần dần tương dung, tuy nhiên cực kỳ chậm chạp, nhưng dù sao cũng là lẫn nhau dây dưa đến cùng một chỗ. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra tinh quang, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hai loại thần thông bỗng nhiên bạo tạc nổ tung, uy lực cực lớn đưa hắn đánh bay ra nhiều trượng xa. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Lăng Tiên ánh mắt ảm đạm rồi vài phần, không nghĩ tới vẫn là đã thất bại. Theo lý mà nói, không nên thất bại mới đúng, tuy nhiên hai loại thần thông vận hành phương pháp không giống với, nhưng thuộc về cũng không hề khác gì nhau. Bởi vậy, Lăng Tiên cau mày, không nghĩ ra mình là gì sẽ thất bại. Bất quá đối với này, hắn cũng hiểu được rất bình thường, nếu là đơn giản như vậy liền có thể thành công, cái kia pháp tổ cũng sẽ không chỉ dung hợp pháp thuật. Nhưng phàm là dung hợp, đều phải đem chú ý tương sinh, tuy nhiên tương khắc cũng có thể dung hòa, nhưng này trên cơ bản tương đương không có khả năng. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, lại nghĩ tới thần thông thuộc tính. Mắt sáng như sao không khỏi sáng ngời. Bất quá rất nhanh, liền lại lần nữa ảm đạm đi. Tương sinh nhất định là không sai, nhưng vấn đề là có rất nhiều thần thông đều là không có thuộc tính. Nếu là thật sự có thể làm được lại để cho thần thông tương dung, vậy khẳng định là không cần bận tâm thuộc tính. Cho nên, Lăng Tiên nghĩ tới nghĩ lui, đem căn nguyên quy kết đã đến cảnh giới của mình bên trên. Hoặc là nói, là đúng đạo lĩnh ngộ. Mọi người đều biết, thần thông chính là đạo diễn sinh, là đạo cụ thể biểu hiện hình thức. Mà bất luận cái gì thần thông căn nguyên đều là nói. Bởi vậy, Lăng Tiên cảm thấy nếu là muốn dung hợp thần thông, đầu tiên muốn tăng lên chính mình đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, tối thiểu nhất cũng phải đạt đến mức tận cùng mới được. Mà phát hiện điểm này, hắn lập tức cười khổ không thôi. Vô luận là chuyện gì cực hạn đều là một việc cực kỳ chật vật sự tình, huống chi là đạo cực hạn. Cái kia các loại cảnh giới, mặc dù là chân tiên, cũng chưa chắc có thể đạt tới. Xem ra là chính mình ý nghĩ hão huyền lấy, nhiều như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm đều không làm được sự tình, mình tại sao khả năng đơn giản làm được. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, cảm giác mình có chút mơ tưởng xa vời rồi. Dù sao, đây chính là liền pháp tổ đều không làm được sự tình, dùng hắn hôm nay cảnh giới, lại có thể nào có thể làm được. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có buông tha cho. Hiện tại không thể, không có nghĩa là tương lai cũng không có thể, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn dung hợp thần thông, khai mở muôn đời tiền lệ. Tạm thời là đừng suy nghĩ, dung hợp thần thông không phải ta hiện tại có thể thử. Lăng Tiên lắc đầu đem ý nghĩ này khu trục ra trong ấp, bất quá đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình là gì nhất định phải chấp nhất tại thần thông tương dung đâu này. Khó đạo thần thông cùng thần binh không thể dung hợp sao? Nghĩ vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao lập tức sáng, tuy nhiên theo cách nào đó góc độ đi lên nói, Chu Thiên Hạ coi như u sốt là thần thông một loại, nhưng thuộc về lại cùng thần thông có điều khác biệt. Nói điểm trực bạch, thần thông là đem đạo đích lực lượng diễn biến thành hình, phải dùng phụ thuộc rất nhiều đại đạo. Nhưng Chu Thiên Hạ mấy cách biến hóa lại không phải như thế, chúng dựa vào là độc lập năng lực bản thân. Tiên cốt cũng là như thế, không cần dựa vào thiên địa đại đạo cũng có thể sử dụng. Cho nên, Lăng Tiên bỗng nhiên muốn thử xem có thể không đem Chu Thiên Hạ mấy cách biến hóa cùng thần thông dung hợp. Theo hắn tu vi tăng trưởng, tuy nhiên Chu Thiên Hạ cũng đang không ngừng thức tỉnh, biến hóa càng ngày càng nhiều, nhưng uy lực lại có vài phần tạm được rồi. Cho dù so bất luận cái gì đại thần thông đều mạnh hơn, nhưng đối mặt vô thượng thần thông lúc, liền lộ ra yếu thế. Cho nên, đã từng là hắn chủ tông thủ đoạn chí cường thiên nhãn, hôm nay cũng đã lui khỏi vị trí tuyến hay, dùng phụ trợ làm chủ. Đối với cái này, Lăng Tiên rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, có thể tăng lên Chu Thiên Hạ uy lực. Bất quá giờ phút này, hắn nghĩ tới rồi. Nếu là có thể dung hợp, cái kia Chu Thiên Cửu biến uy lực tất nhiên sẽ có đại phúc độ tăng cường. Điểm này không thể nghi ngờ. Thử nhìn một chút, ta có dự cảm, lần này nhất định sẽ thành công. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Về sau liền vận chuyển Chu Thiên Hạ, dùng hỗn độn khí ngưng tụ đã thành Chu Tuyệt Ma Kiếm. Kiếm này chính là Chu Thiên Cửu biến loại thứ nhất biến hóa, cũng là hắn loại thứ nhất thần thông. Hắn đối với cái này kiếm có rất sâu cảm tình, nhưng là hôm nay, nó lại đã thành yếu nhất thần thông. Hôm nay đã muốn dung hợp, Chu Tuyệt Hung Kiếm tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Dựa theo chính mình biết được suy nghĩ, dung hợp thần thông cần thuộc loại phù hợp, cái kia dung hợp Chu Tuyệt Kiếm tốt nhất thần thông chính là sát kiếm phương pháp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem trong cơ thể mình ngưng tụ sát kiếm bức ra ngoài thân thể, lập tức, một thanh lớn chừng bàn tay không màu kiếm quang hiển hiện, phóng xuất ra sát ý kinh thiên. Đây cũng là Vạn Kiếm Tông 12 truyền thừa một trong sát kiếm. Phương pháp này nói trắng ra là tựu là kiếm khí, bất quá uy lực rất mạnh. Mà lại mang theo thấu xương sát ý, có thể trấn nhiếp đối thủ tâm thần. Mà Chu Tuyệt Kiếm lại được gọi là ma kiếm, tương tự là sát khí bức người, sắc bén vô cùng. Cho nên, đem cả hai tương dung, không thể nghi ngờ là rất thích hợp. Bắt đầu đi. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, đồng thời thúc giục thần hồn cùng sát kiếm phương pháp, đem ba tấc kiếm quang cùng Chu Tuyệt Kiếm tương dung. Oành! Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, mảnh không gian này liền đã xảy ra nổ lớn, phương viên mười dặm tận hóa hư vô. Bất quá, đây chỉ là dư âm, ảnh hưởng còn lại thực sự không phải là hai loại thần thông bạo tạc nổ tung. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa Lăng Tiên không có lọt vào cắn trả, cũng đại biểu cho hắn có khả năng sẽ thành công. Bởi vậy, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn lực lại để cho hai chủng pháp môn tiến hành dung hợp. Mà kết quả cũng như hắn đoán trước như vậy, tuy nhiên ngay từ đầu thập phần gian nan, nhưng cuối cùng nhất vẫn là dung hợp một tia. Điều này làm cho Lăng Tiên mừng rỡ, càng phát ra chuyên chú ở trước mắt dung hợp. Mà theo thời gian trôi qua, cả hai dung hợp càng ngày càng nhiều, ba ngày sau đó, hắn rốt cuộc đem sát kiếm phương pháp, dung tiến lấy Chu Tuyệt Kiếm bên trong. Oành! Kinh thiên sát khí minh mông cuồn cuộn thập phương. Dung hợp sau Chu Tuyệt Kiếm giống như tân sinh, giống như bề ngoài mặc dù không có phát sinh cải biến, nhưng mà càng phát ra đỏ thẫm, sát ý cũng càng phát ra lạnh như băng. Mà lớn nhất cải biến, không thể nghi ngờ là Chu Tuyệt kiếm uy lực. Nếu như nói trước nó chỉ là đại thần thông, như vậy giờ phút này chính là đạt đến đại thần thông đỉnh phong. Bởi vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, vui sướng nở nụ cười. Hắn vuốt ve lạnh như băng Chu Tuyệt kiếm, trong nội tâm trong bụng nở hoa, không đơn thuần là bởi vì kiếm này uy lực mạnh hơn, cũng bởi vì kiếm này thành công dung hợp, đã chứng minh ý nghĩ của hắn đúng vậy. Đã Chu Tuyệt kiếm có thể cùng thần thông tương dung, như vậy hắn biến hóa của hắn cũng có thể. Lăng Tiên mắt sáng như sao tỏa sáng lấp lánh, tâm niệm vừa động cửu thiên dực phát ra ánh sáng chói lọi. Chu Tuyệt kiếm đã dung hợp hoàn tất, tiếp đó, giờ đến phiên thứ hai cách biến hóa rồi. Mà cùng hắn tương dung thần thông, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1297. Đại thần thông đỉnh. Chương 1297. Đại thần thông đỉnh phong. Cửu thiên dực Chu thiên cửu biến thứ hai cách biến hóa, chủ tốc độ. Phương pháp này được xưng chí cao cực tốc, có thể cùng trong truyền thuyết côn bằng dực sánh vai, là dùng để trốn chạy vô thượng lợi khí. Nếu là muốn lấy dung hợp phương pháp tăng cường uy lực của nó, thích hợp nhất thần thông không thể nghi ngờ là tốc độ loại. Mà Lăng Tiên vừa mới có một cửa tốc độ thần thông, lôi hỏa độn. Phương pháp này chính là hắn ở đây Thượng Thanh Tông lúc ngộ đạo lấy được, là một môn thập phần chân quý độn thuật, có thể tại thời gian ngắn bộc phát ra cực tốc, thích hợp nguy cấp thời điểm chạy trốn. Đưa nó cùng cửu thiên thần dực dung hợp, không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn được rồi. Đều là tốc độ loại khác pháp môn, dung hợp được, sẽ phải như Chu Tuyệt kiếm giống như bình thường thuận lợi. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, rồi sau đó liền đắm chìm tâm thần để cho mình ở vào một cái trạng thái tột cùng. Đón lấy, hắn liền huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, vận chuyển lôi hỏa độn, đem cả hai hợp hai làm một. Đã có trước thành công, lúc này đây không thể nghi ngờ là thuận lợi rất nhiều, cả hai chỉ dùng nửa canh giờ, liền dung hợp một tia. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra vui sướng, cũng càng phát ra nhận định ý nghĩ của mình đúng vậy. Tuy nhiên hắn tạm thời không cách nào làm được đem hai loại thần thông dung hợp, nhưng lại có thể đem thần thông dung tiến Chu Thiên Cửu biến, cách này theo cách nào đó góc độ đi lên giảng, cũng là một loại thành công. Cho nên, Lăng Tiên toàn lực ứng phó, chăm chú đem Cửu Thiên Dực cùng lôi hỏa độn tương dung. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Ba ngày sau, cả hai thành công dung hợp, lôi hỏa độn đích uy năng, tất cả đều dung tiến lấy cửu thiên thần dực. Chỉ thấy tuyết trắng hai cánh che khuất bầu trời, mỗi một cái lông vũ thượng diện đều có vài phần ánh lửa, giống như là trong truyền thuyết Phượng Hoàng thần cánh. Mà ngoại trừ ánh lửa bên ngoài cũng ầm ầm lưu chuyển lên vài tia lôi đình, đúng là lôi hỏa độn đặc thù. Cái này không vẻn vẹn ý nghĩa Lăng Tiên thành công, cũng ý nghĩa cửu thiên dực đích uy năng đã nhận được toàn bộ phương vị tăng lên. Vô luận là tốc độ hay là dùng lông vũ lúc công kích uy lực đều không nhỏ tăng cường. Đúng vậy, cường đại hơn thêm. Lăng Tiên vuốt ve mềm mại trắng như tuyết lông vũ, khóe miệng lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Cửu thiên dực trở nên mạnh mẽ, chính là của hắn trở nên mạnh mẽ. Sao có thể không cảm thấy vui sướng? Mà khi hắn nghĩ tới về sau còn có 5 cách biến hóa về sau, hắn liền càng thêm vui sướng rồi. Nếu là đem đã thức tỉnh 7 cách biến hóa đều tăng cường, cái kia chiến lực của mình cũng trở nên càng mạnh hơn nữa. Lăng Tiên mắt lộ ra lửa nóng, về sau liền ngưng tụ ra để tam cách biến hóa, chiến thần kích. Này binh thuộc về phạm vi lớn công kích thần binh, một khi sử xuất, có hoành tảo thiên quân, vạn phu mạc địch oai. Nếu là muốn lấy thần thông cùng hắn dung hợp, cái kia thích hợp nhất thần thông, không thể nghi ngờ là cái loại này phạm vi lớn tiến công thần thông. Mà loại này thần thông, Lăng Tiên vừa vặn có, chính là Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn. Phương pháp này thuộc về sóng âm loại tiến công thần thông, có được chấn động tâm hồn người năng lực, có thể rất lớn phạm vi tiến công. Nếu là đem dung tiến chiến thần kích cái kia này binh quét ngang thập phương lúc, nhất định cũng có thể có được nhiếp nhân tâm hồn năng lực. Cái này nhưng là một cái tốt năng lực, phải biết trong chiến đấu không dung thứ phân tâm, một khi phân tâm, vậy liền lộ ra sơ hở chí mạng. Cho nên, Lăng Tiên ánh mắt càng phát hỏa nhiệt, một bên thúc giục chiến thần kích, một bên thi triển bạch hổ tiếu càn khôn. Đã có hai lần trước thành công, lần này càng thêm thuận lợi. Tại hắn thần hồn dưới sự khống chế, hai loại thần thông dần dần tương dung, chỉ dùng hai ngày thời gian, đã thành công U73A5 dung hợp. Về sau, chiến thần kích ngoại hình liền phát sanh biến hóa. Chỉ thấy báng kích chỗ bỗng nhiên hiện ra thần quang, ở phía trên chữ khắc vào đồ vật ra hoa văn, dần dần tạo thành một đầu bạch hổ đồ án. Con bạch hổ kia trông rất sống động, thần uy lấm lấm, không chỉ có lại để cho chiến thần kích trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng làm cho này binh thoạt nhìn càng có uy thế. Cho dù là đứng thẳng bất động, cũng đều có một cổ bức nhân thần uy, quả nhiên là giống như chiến thần trên tay binh khí, nhưng quét ngang cửu thiên thập địa. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra lửa nóng, đưa tay chính là một kích oanh ra, sụp đổ rồi hư không. Cùng lúc đó, bạch hổ thanh âm vang vọng càn khôn, đem phía trước núi cao đại thủ ngay ngắn hướng tan vỡ. Hảo cường! Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, nếu như là trước chiến thần kích tối đa chỉ là nứt vỡ quanh thân 10 trượng không gian, uy lực không đạt được chỗ xa hơn. Có thể là có bạch hổ thanh âm về sau, lại tan vỡ phương xa núi cao đại thụ, ý vị này chiến thần kích phạm vi công kích trở nên càng lớn, uy lực cũng đã nhận được đại phúc độ tăng cường. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy vui sướng? Đúng vậy, tiếp đó, chính là ngự ma y. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tâm niệm vừa động, chiến thần kích lập tức biến hóa thành kim sán sán ngự ma y. Này binh chính là để phòng ngự lực làm chủ, mà phòng ngự thần thông, hắn cũng vừa mới có một loại, chính là được từ Thượng Thanh Tông vô cực quang. Loại thần thông này coi như là lực phòng ngự không tầm thường, chỉ là hắn đã có ngự ma y cùng đại đạo bông hoa, vô cực quang tự nhiên là không phải sử dụng đến. Bất quá bây giờ tốt rồi, vừa vặn dung tiến ngự ma y cho nó tăng cường lực phòng ngự. Dung hợp sao? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vận chuyển ngự ma y cùng vô cực quang, đem cả hai hợp hai làm một. Đối với Chu Thiên Cửu biến dung hợp thần thông một chuyện, hắn có thể nói là giá khinh tựu thục, cho nên, dung hợp quá trình tương đương thuận lợi, một ngày thời gian liền hoàn thành rồi. Dung hợp sau ngự ma y ngoại hình cũng không biến hóa, nhưng này kim sán sán hào quang lại càng phát ra sáng chói, giống như đúc bằng vàng ròng. Lực phòng ngự đã nhận được tăng lên rất nhiều. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra vui sướng. Về sau tiện tay dung hợp thứ 5 cách biến hóa, Diệu Tiên Kính. Bất quá lần này, hắn lại phạm vào khó. Bởi vì hắn phát hiện chính mình không có có thích hợp thần thông dung tiến Diệu Tiên Kính. Cho nên, hắn tạm thời buông này binh, bắt đầu suy tư phục long cầm. Kết quả phát hiện cùng Diệu Tiên Kính đồng dạng, cũng không có cái gì thích hợp thần thông có thể dung tiến phục long cầm. Bạch hổ tiếu càn khôn ngược lại là rất phù hợp, đều thuộc về âm ba công kích, nhưng phương pháp này đã dung tiến lấy chiến thần kích, tự nhiên là không cần phải nữa dung hợp. Trước đem hai loại thần binh buôn, chậm rãi sưu tập cùng hắn tương xứng thần thông. Lăng Tiên trầm ngâm một chút. Mặc kệ Diệu Tiên Kính cùng Phục Long Cầm đem chủ ý đánh tới Sơn Hà Đỉnh bên trên. Này binh chính là giam cầm loại thần binh được xưng có thể trấn áp cửu thiên thập địa, hoàn vũ bát hoang. Mà loại thần thông, hắn cũng vừa mới có, chính là được từ đế thiên cấm thần ấm. Vì vậy, Lăng Tiên đồng thời thúc giục cấm thần ấm cùng Sơn Hà Đỉnh lại để cho cả hai tiến hành dung hợp. Lúc này đây hắn chỉ dùng cả buổi đã thành công lấy. Mà dung hợp sau Sơn Hà Đỉnh trở nên càng phát ra trầm trọng, giam cầm thần năng cường hãn hơn. Ngoại trừ Diệu Tiên Kính cùng Phục Long Cầm còn lại 5 cách biến hóa đều dung hợp thành công, cách này, mình cũng trở nên mạnh hơn. Cảm thụ được mấy cách biến hóa cường đại, Lăng Tiên có chút vui sướng. Nếu như nói dung hợp trước mấy cách biến hóa uy lực chỉ có đại thần thông cấp độ, như vậy dung hợp về sau chính là đại thần thông tầng thứ tột cùng. Đều không ngoại lệ, tất cả đều đạt đến đại thần thông đỉnh phong. Ý vị này, Lăng Tiên chiến lực cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy vui sướng. Huống chi Chu Thiên Hạ linh hoạt ngụy biến, phải không có thể vứt bỏ chiến đấu thủ đoạn, nó có thể trở nên mạnh mẽ, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Tiếp đó, liền tìm kiếm thích hợp diệu tiên kính cùng phục long tầm thần thông, lại để cho cái này hai cách biến hóa cũng nhận được tăng cường. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Rồi sau đó, hắn liền đắm chìm tâm thần, đem sáng thế trang sách lấy ra ngoài. Bản thân sở học đã sửa soạn xong hết, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Tiếp đó, hắn tự nhiên là nên ngộ đạo rồi. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1298, di tích, chương 1298, di tích. Dung đạo cảnh là một đường ranh giới, nhất là đối với tại thiên địa đại đạo mà nói càng là một minh xác đường ranh giới. Nếu như nói trước sinh linh chỉ là tiếp xúc thiên địa đại đạo lời mà nói, như vậy dung đạo về sau liền là chân chính có tư cách lính ngộ. Bởi vì sinh linh bản thân đã cùng thiên địa đại đạo hóa làm một thể, tự nhiên là có tư cách cảm ngộ. Lăng Tiên cũng là như thế. Tuy nhiên hắn là mở ra nội thiên địa, không dựa vào mảnh này thiên đạo, nhưng là có tư cách tiến hành chân chính lính ngộ. Cho nên hắn lấy ra sáng thế trang sách tiến hành lính ngộ. Đây là từng cách để lục cảnh trở lên sinh linh đều phải làm bài học, giống như là tu luyện giống như, không thể một lần là xong, nhưng mà phải lúc nào cũng tu luyện. Bởi vậy, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, lính ngộ lấy sáng thế trên trang sách ghi lại đại đạo. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hoặc là nói là thời gian liền một ngày như vậy ngày vượt qua. Lăng Tiên mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là lính ngộ sáng thế trang sách, thời gian bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, không có một cơn gió sóng. Đối với cái này, hắn thích thú. Tu đạo nhiều năm, hắn hoặc là trong sinh hoạt đao quang kiếm ảnh bên trong, hoặc là chính là bốn phía bôn ba, không được rảnh rỗi rảnh. Hôm nay thật vất vả nhàn rỗi, hắn tự nhiên là muốn hưởng thụ cái này khó được thích ý sinh hoạt. Cho nên Lăng Tiên không thèm nghĩ nữa những chuyện phiền lòng kia, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là cùng Tô Tử xem ngắm phong cảnh tâm sự. Từ khi tìm được thân sinh mẫu thân về sau, Tô Tử rõ ràng trở nên sáng sủa rất nhiều, trên mặt đẹp thường xuyên treo dáng tươi cười, phát ra từ nội tâm vui sướng. Điều này làm cho Lăng Tiên cũng cao hứng theo. Bởi vậy cuộc sống của hắn càng phát ra thích ý, mỗi ngày đều trôi qua khoái hoạt. Loại này cuộc sống nhàn nhã, một mực rằng co nửa năm, về sau, liền bị tìm tới cửa đạo thiên hạ cho phá vỡ. Nàng này thứ nhất, liền đối với Lăng Tiên chỗ ở bình phẩm từ đầu đến chân, trong lời nói có xem thường, cũng có đắc ý. Nhìn xem ngươi ở là địa phương nào. Ngoại trừ núi tựu là cây, thật không thú vị. Có cơ hội cho ngươi biết một chút về nhà của ta, được kêu là một cái vàng son lộng lẫy, rầm rộ. Hoàng cung ngươi biết chưa, nhà của ta so hoàng cung còn phải quý khí, các loại chân bảo cái gì cần có đều có, mà ngay cả lót đường thạch đầu đều là mấy ngàn linh thạch một khối thạch đầu. Đạo thiên hạ bình phẩm từ đầu đến chân, nhất là khi nhìn đến Lăng Tiên ở nhà lá về sau, trong lòng đắc ý càng lớn. Ai ô ô, rõ ràng ở nhà lá, ta nói Lăng Tiên, ngươi lẫn vào cũng quá thảm rồi sao? Nhà của ta tiểu ở chùa đều so lòng tốt của ngươi, loại địa phương này, may mà ngươi cũng có thể tiếp tục chờ đợi. Đạo thiên hạ mặt lộ vẻ đắc ý, một bên đả kích lấy Lăng Tiên, một bên huyền diệu chính mình. Người thưởng thức bất đồng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi ra thích vàng son lộng lẫy, ta chỉ thích non xanh nước biếc, có gì không ổn sao? Mà! Thôi đi! cùng cứ việc nói thẳng cần phải giả dạng làm thế ngoại cao nhân bộ dáng. Đạo Thiên Hạ bĩu môi, nghiền ngẫm cười nói. Có muốn hay không ta tài trợ ngươi điểm ạ? Cùng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn tu đạo đến nay, hay là lần đầu nghe nói có người nói chính mình cùng. Đối với cái này, hắn chẳng muốn giải thích, nói. Nói đi tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Đạo Thiên Hạ trắng rồi Lăng Tiên liếc, đẩy cửa đi vào nhà lá, về sau, nàng liền ngây dại. Chỉ thấy giữa không trung lơ lửng bốn tờ trang sách vàng ấm, đều là lưu chuyển bảo quang, phát ra đạo vận, đúng là giá trị liên thành sáng thế trang sách. Trang sách phía dưới là một to lớn hắc sắc đỉnh lô, chung quanh bày đặt mấy chục chủng thần thuốc, lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Đỉnh lô bên cạnh trên mặt bàn, hơn 10 khối lớn chừng bàn tay mảnh vụn màu đen yên tĩnh nằm ở vậy, đúng là luân hồi bàn mảnh vỡ. Dưới mặt bàn đếm không hết thần liệu trồng chất ở đằng kia, như là một tòa núi nhỏ, sáng rõ người mắt mở không ra. Những điều này đều là Lăng Tiên luyện đan lúc chế thuốc lấy ra, ngại phiền toái, liền vẫn luôn không có thu vào chứ vật đại. Dù sao, cũng không còn người biết đến đoạt. Bởi vậy, đem làm Đạo Thiên Hạ đẩy cửa vào về sau, liền thấy được những chân bảo giá trị liên thành này. Điều này làm cho nàng lập tức ngây người, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang lóe lên, còn kém chảy nước miếng. Nàng được xưng trộm khắp thiên hạ, nhãn lực tự nhiên là không như bình thường, bởi vậy liếc liền nhận ra sáng thế trang sách cùng luân hồi mảnh vỡ. Hai thứ này đều là hiếm thấy bảo bối, dù là chỉ là một chương trang sách, đó cũng là giá trị không thể lường được chân bảo, là đủ lại để cho bất kỳ một cách nào sinh linh chịu động tâm. Huống chi trước mắt có thể là có thêm trọn vẹn bốn tờ trang sách. Mà ngoại trừ sáng thế trang sách càng có luân hồi bàn mảnh vỡ cùng những thần dược kia, cái này chung vào một chỗ giá trị, nhưng quá lớn. Cho nên Đạo Thiên Hạ đôi mắt dễ thương lập tức sáng, bất quá khi nàng nghĩ đến tự ngươi nói Lăng Tiên cùng về sau, khuôn mặt liền toát ra vài phần vẻ xấu hổ. Những thứ không nói khác. Riêng nói cái này bốn tờ sáng thế trang sách giá trị, liền vượt qua toàn bộ của nàng tài sản. Nếu là Lăng Tiên nghèo, nàng kia chẳng phải là càng nghèo. Hiện tại, không biết là ta nghèo. Lăng Tiên mất cười một tiếng, hắn có thể không phải cố ý đả kích Đạo Thiên Hạ, chỉ là đã quên đem bảo vật thu hồi túi trữ vật, lại vừa lúc bị nàng này trông thấy. Hừ hừ. Đạo Thiên Hạ hừ hừ lấy hai tiếng, nói. Còn không vội vàng đem bảo vật thu lại, chờ ta trộm a. Ngươi cũng không bổn sự này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem bảo vật thu hồi túi trữ vật, nói. Nói đi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ta cũng không tin, ngươi là tới tìm ta tự cửu. Đúng là có vấn đề. Đạo Thiên Hạ tùy tiện ngồi vào Lăng Tiên đối diện, nói. Ta trước đó vài ngày đã tìm được một cái cổ mộ. Muốn cho ngươi theo ta vào xem. Cổ mộ. Lăng Tiên nao nao cười nói. Ngươi không phải là đạo tặc sao? Đánh như thế nào ớt này sinh cổ mộ chủ ý? Có bảo vật ta liền cầm quản hắn khỉ gió là đạo tặc hay là trộm mộ. Đạo Thiên Hạ trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra vẻ chờ mong, nói. Ta nhưng đều hỏi thăm rõ ràng, cái này cổ mộ nghi làm một cái đại năng giả động phủ, theo cái nào đó góc độ đi lên giảng coi như là di tích. Ngươi không phải là nói gặp gỡ ta liền sẽ không may sao, nghĩ như thế nào muốn kéo ta một khối. Đây không phải là sẽ càng không may sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có lập tức đáp ứng. Vậy cũng hết cách rồi, để lục cảnh tu sĩ, ta liền chỉ nhận thức một mình ngươi. Không tìm ngươi tìm ai. Đạo Thiên Hạ bất đắc dĩ cười một tiếng. Nguyên lai, ngươi là tìm ta bảo vệ ngươi a. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Hắc hắc, thật thông minh. Đạo Thiên Hạ cười hắc hắc, nói. Không có ngươi cái này để lục cảnh tu sĩ đi theo, ta cũng không dám đi, nói sau đối với ngươi cũng mới có lợi. Nếu thật là đại năng động phủ, đi xem ngược lại cũng không sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, đi theo đi thử thời vận, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Nói như vậy, ngươi là đã đáp ứng. Đạo Thiên Hạ đôi mắt dễ thương sáng ngời. Không có. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Thân huyên để rõ ràng tính sổ, trước khi đi được đầu tiên nói trước trong di tích bảo vật làm sao chia. Tam thất, ta bảy, ngươi ba. Đạo Thiên Hạ nói ra. Ta bảy ngươi ba còn tạm được. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Tuy nhiên tin tức là của ngươi, cũng cần ngươi dẫn đường, nhưng xuất lực người, nhất định là ta, cho thiếu đi ta cũng không làm. Hừ hừ, vậy 4-6 được chưa? Đạo Thiên Hạ bất mãn hừ một tiếng. Phân chia 5.5 đi, như vậy công bình một ít, ai cũng không mất mát gì. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn xem còn muốn nói gì Đạo Thiên Hạ, hắn ngoạn vị đạo. Ngươi hiểu rõ ràng, nếu là ngươi không đáp ứng, ta đây có thể thì không đi được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1299. Bí mật thành tiên. Chương 1299. Bí mật thành tiên. Ngươi. Đạo Thiên Hạ đôi lông mày nhíu lại, nổi giận đùng đùng. Đối với cách này, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, bình thản ung dung. Không chỉ có như thế, hắn còn rót cho mình một ly trà, như vậy nhẹ nhàng mân trà khoan thai bộ dáng cho thấy hắn đối với Đạo Thiên Hạ nổi giận thờ ơ. Điều này làm cho Đạo Thiên Hạ tức giận tới mức cắn răng, bất quá, lại cũng không thể tránh được. Chính như Lăng Tiên nói, xuất lực là người tất nhiên là hắn, cầm 5 phần 10 đã là rất bị thua thiệt. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ngươi cầm 5 phần 10 đã là chiếm được đại tiện nghi, tất yếu sầu mi khổ kiểm sao. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Đem thời gian địa điểm nói cho ta biết sao. Trục Lục Sơn 3 ngày sau. Đạo Thiên Hạ nhẹ giọng nói ra. Được, ta nhớ kỹ. Ngươi là ở chỗ này của ta, hay là đến lúc đó ta chạy tới cùng ngươi tụ hợp? Lăng Tiên gật gật đầu. Đến lúc đó ngươi chạy tới đi, ta còn cần phải chuẩn bị một chút, đi trước. Đạo Thiên Hạ nói xong quay người không thấy bóng dáng. Mà khi nàng sau khi rời khỏi, Lăng Tiên sinh hoạt liền lại lần nữa khôi phục trước thích ý. Đáng tiếc, chỉ có ngắn ngủn tam thiên. 3 ngày sau... Lăng Tiên cùng Tô Tử từ biệt, về sau liền hướng lấy Trục Lộc Sơn phương hướng bay đi. Mà khi hắn đuổi tới Trục Lộc Sơn, nhìn thấy cái kia đếm không hết sinh linh về sau, mới phát hiện mình bị lừa được. Vốn là, Lăng Tiên dùng vì cái này di tích chỉ có Đạo Thiên Hạ cùng tự mình biết, nhưng trước mắt những chờ kia tu sĩ, không thể nghi ngờ chứng minh tin tức này đã truyền ra. Cho dù không đạt được mọi người đều biết tình trạng, tối thiểu nhất cũng là phạm vi lớn truyền bá. Thua thiệt lớn, nếu là sớm biết như vậy đã truyền ra, há có thể đáp ứng chia đôi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, ánh mắt trong đám người đảo qua, phát hiện trong đó đại bộ phận đều là đệ ngũ cảnh tu sĩ, cũng có một số nhỏ người là đệ lục cảnh cường giả. Như thế xem ra, Đạo Thiên Hạ tin tức có một chút là có thể xác định đấy, cái này di tích hơn phân nửa là đại năng động phủ, bằng không thì, nhưng không có cách nào hấp dẫn đến nhiều cường giả như vậy. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, mặc dù có chút có hại chịu thiệt, nhưng có thể xác định đây là đại năng giả động phủ, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Về sau, hắn tiếp tục nhìn chung quanh đám người, tìm kiếm lấy cái kia lừa được hắn Đạo Thiên Hạ. Trong chốc lát về sau, hắn đã tìm được Đạo Thiên Hạ, chỉ thấy nàng một thân rộng thùng thình áo đen, đầu đội mũ rộng vành, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, tựa hồ là sợ mình bị người chứng kiến. Thấy thế, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, cất bước đi đến bên người nàng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngươi đã đến rồi. Đạo Thiên Hạ thấp giọng mở miệng. Đúng vậy a, bị ngươi vũng hố đã đến. Lăng Tiên cười cười. Nói, giải thích một chút đi, ta còn tưởng rằng cái này di tích chỉ có ngươi biết. Có cái gì tốt giải thích? Đạo Thiên Hạ nhỏ giọng lầm bầm một câu. Không lời giải thích, có tin ta hay không hô to 3 tiếng, ngươi chính là Đạo Thiên Hạ. Lăng Tiên mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói. Ta nghĩ, Người nơi này phải có không ít đều cùng ngươi có cừu oán, nếu để cho bọn hắn biết rõ ngươi ở đây, nghĩ đến sẽ lập tức động thủ đi. Hừ hừ. Đạo Thiên Hạ bất mãn hừ hai tiếng, bất quá thái độ lại mềm nhũn ra. Ta có thể không phải cố ý muốn bấy ngươi, trước đó ta cũng vậy, dùng là tin tức này chỉ có mình ta biết rõ. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Nói rõ chi tiết nói. Cũng không có gì có thể nói, tựu là ngẫu nhiên đã được biết đến nơi đây có tài năng lớn động phủ tin tức. Về sau ta liền vây quanh động phủ triển khai điều tra, đón lấy liền đi tìm ngươi rồi. Đạo Thiên Hạ cười khổ nói. Ta cũng vậy, không nghĩ tới tin tức này thì đã truyền bá ra ngoài, đem phù đồ vực đại bộ phận cường giả đều hấp đưa tới. Nơi phát ra không thể khảo chứng, vậy ngươi điều tra kết quả thế nào? Lăng Tiên nhíu mày. Hắc hắc, kết quả để cho ta rất hài lòng. Đạo Thiên Hạ đã đến hào hứng, thần thần bí bí nói. Ngươi cũng biết, cái này di tích vì sao khả năng hấp dẫn nhiều như vậy cường giả. Đại năng đồng phủ, có cái này lực hấp dẫn cũng không lạ kỳ. Lăng Tiên mất cười một tiếng. Không. Đạo Thiên Hạ lắc đầu, bám vào Lăng Tiên bên tai, lặng lẽ nói câu chấn động tâm hồn người đích thoại ngữ. Là vì có đồn đãi nói, cái động này phủ bao hàm có bí mật thành tiên. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên thân thể chấn động, mắt sáng như sao bên trong bộc phát ra sáng chói tinh quang. Bí mật thành tiên là cái gì? Hắn không biết, nhưng hắn tin tưởng, liền ngắn ngủi này bốn chữ, liền là đủ lại để cho khắp thiên hạ người điên cuồng. Tu hành là vì cái gì? Còn không phải là vì phi thăng lên trời, trường sinh bất tử. Có thể nói, đây là từng cái sinh linh tối trung cực mục tiêu, bất quá từ khi 3 vạn năm trước trận kia biến đổi lớn về sau, đã có 3 vạn năm không người có thể phi thăng. Nhưng mà dưới mắt, lại xuất hiện bí mật thành tiên, đây là xác thực, vẫn có tâm người đang tản lời đồn. Khó trách hấp dẫn tới nhiều như vậy cường giả, bí mật thành tiên, bất luận kẻ nào cũng không có thể kháng cự. Lăng Tiên cảm khái thở dài, nói. Cho dù biết rõ có 99% có thể là út giả dối, cũng cam nguyện là một ít tuyến khả năng mà liều mạng mệnh. Đúng vậy, người đến đều là muốn như vậy, ta tin tưởng ngươi cũng không ngoại lệ. Đạo Thiên Hạ điểm nhẹ chán. Ai có thể ngoại lệ đâu này? Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Hắn nhận thức vì chuyện này hơn phân nửa là giả dối, nhưng cuối cùng là không cách nào kháng cự trong nội tâm cái kia vẻ mong đợi. Hết cách rồi, bí mật thành tiên quá mê người, ai cũng cự không dứt được. Đúng vậy a, đối mặt bí mật thành tiên, ai có thể bảo trì lý trí, không đếm xỉa đến. Đạo Thiên Hạ ung dung thở dài, có chút cảm khái. Mặc kệ tin tức này phải chăng là thật, đã đến đều được vào xem. Nghĩ đến lưỡng giới tương dung phía sau màn thôi thủ, Lăng Tiên thần sắc chuyển thành ngưng trọng, trầm giọng nói. Chỉ là, ta và ngươi phải tăng gấp bội coi chừng, ta hoài nghi là người có ý chí cố ý tản tin tức. Yên tâm, sau khi đi vào cẩn thận một chút là được. Đạo Thiên Hạ gật đầu. Như thế nào đi vào? Lăng Tiên hỏi, tha phương mới đã dùng thần hồn nhìn quét trục lục sơn lấy, cũng không có phát hiện gì thường gì, tự nhiên là không biết như thế nào đi vào. Chờ đợi, tin tức nói ngay tại mấy ngày gần đây, động phủ liền sẽ tự động hiển hóa. Đạo Thiên Hạ nói, tự động hiển hóa sao? Lăng Tiên hơi nhíu mày, tự động hiển hóa không tính gì thường, như tạo hóa cung loại này tiểu thế giới đều là tự sử dụng hiển hóa. Cho nên, hắn cũng không nói gì, kiên nhẫn cùng đợi động phủ mở ra. Một lần đợi chính là 10 ngày. Trong lúc lục tục có cường giả đã đến, thậm chí có 3 cái phá vỡ mà vào để lục cảnh chí tôn trẻ tuổi hàng lâm, đưa tới mọi người kinh hô. Ngạo Hồng Trần. Hắn rõ ràng cũng tới. Không chỉ là hắn, Nhân Vương cùng Ma Tử đều tới, cái này có thể phiền toái, có 3 người bọn hắn chí tôn trẻ tuổi tại, có ta chuyện gì à? Thật là đáng sợ, rõ ràng không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế, nhưng cho ta cảm giác, giống như là đối mặt một hồng hoang mãnh thú. Nhìn qua 3 người kia như vực sâu biển lớn nam tử, quần hùng nhao nhao kinh hô theo bản năng hướng phía sau thối lui. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng lông mày nhíu lại, có vài phần ngưng trọng. Chỉ vì ba người này mạnh mẽ quá đáng lấy, từng cách đều như thần tiên đến thế gian, uy áp cửu thiên, khí thôn sơn hà. Bọn họ đều là nam tử, mặc dù khí chất bất đồng, nhưng này cổ thần uy nhưng lại giống nhau, vừa hiện thân liền chấn nhiếp toàn trường. Hết cách rồi, ba người này quá kinh khủng, thật như thần tiên đến thế gian, có quét ngang cửu thiên oai. Ngạo Hồng Trần, Nhân Vương, Ma Tử, không thể tưởng được, liền ba người bọn hắn đều tới. Đạo Thiên Hạ thở thật dài một cái, nghĩ đến bên cạnh Lăng Tiên, hỏi có thể đánh thắng sao? Chưa từng giao thủ, không cách nào ngắt lời. Lăng Tiên íp khẽ gật đầu, mắt sáng như sao bên trong lập lòe vẻ mặt ngưng trọng, nói. Bất quá ba người này rất mạnh, mạnh phi thường.